Cát Đông Húc thấy Tiểu Ngạc và Tiểu Giao vẫn còn bị rèn luyện đến mức nghiện, liền tức giận, bước tới xách đầu hai người mà lắc mạnh, cười mắng: các ngươi còn thấy thoải mái sao? Các ngươi có biết việc nhà khó khăn thế nào không? Củi gạo dầu muối đều đắt đỏ. Các ngươi có biết không? Vì các ngươi, ta đã phải lấy ra 130 hạt đạo huyết đan, tương đương với việc các ngươi đã tiêu thụ 1/3 đạo huyết của một đạo chủ đỉnh tiêm trung phẩm. Chưa kể còn phối hợp với rất nhiều loại phụ dược quý giá, gần như tương đương với việc các ngươi đã tiêu thụ 2/3 đạo huyết của một đạo chủ đỉnh tiêm trung phẩm. Mà bao nhiêu năng lượng đó, rất nhiều cũng bị tiêu phí hết trong ba đại chân hỏa, uổng phí hết, tất cả chỉ vì để đạo lực của các ngươi được ngưng luyện tinh khiết hơn, thân thể mạnh mẽ hơn thôi. Hai ngươi mà còn ngại không đủ sao? Được rồi, ta sẽ tiếp tục phóng hỏa nấu các ngươi, để các ngươi qua đủ mức độ nghiện, sau đó các ngươi tự nghĩ cách mà khôi phục đi. A, chủ nhân, chúng ta không dám, không dám. Tiểu Ngạc và Tiểu Gia vội vàng ôm đầu, Hoa Trường kêu lên. Ưng Cửu và các đại minh vương nhìn thấy Tiểu Ngạc và Tiểu Gia bị chủ nhân mắng, ôm đầu kêu la, không khỏi bật cười, biểu lộ vẻ đắc ý khi thấy người khác gặp đau khổ. Các ngươi cười cái gì cười? Các ngươi cũng có phần đấy, mỗi người các ngươi đều là bại gia tử. Tiểu Ngạc và Tiểu Giao thấy Ưng Cửu và các đại minh vương ở bên cạnh cười trộm, lập tức thể hiện vẻ uy phong của lão đại và lão nhị, trừng mắt khiển trách. Cát Đông Húc thấy vậy liền cười ha ha một tiếng, trong lòng vừa động liền đem 62 tôn đại minh vương di chuyển vào tiểu thiên thế giới, ngồi trên bảo tọa của mình để Cát Đông Húc đảo mắt nhìn xuống dưới, ai nấy đều lộ vẻ vui mừng. Sau một năm rèn luyện cùng với 130 hạt ngao chấn đạo huyết đan, 62 tôn đại minh vương đã có sự đột phá không nhỏ về thực lực. Hiện tại không chỉ có Tiểu Giao và Tiểu Ngạc đã đạt đến cấp giáo tử đại minh vương, mà các Ưng Cửu cùng bốn lộ minh sứ cũng đã hoàn toàn đạt đến cấp giáo tử. Còn lại 56 tôn đại minh vương, có một nửa đã đạt được cấp túc chủ, nửa còn lại mặc dù vẫn thiếu một chút, nhưng thực lực cũng đã gần ngang bằng với túc chủ. Tứ đại linh cung hiện nay có 27-28 vị túc chủ, trong khi dưới trướng của Cát Đồng Húc, số tôn sùng và trung thành nhất trong 62 tôn đại minh vương đã có 28 vị đạt cấp túc chủ, thậm chí còn có 6 vị đạt cấp giáo tử. Thực lực này khiến Cát Đông Húc sao có thể không vui mừng. Giá hay trả mặc dù cực lớn nhưng vẫn xứng đáng. Cát Đông Húc gật đầu liên tục, sau đó trong lòng khẽ động, vung tay lên nói: đi, đi ra ngoài bố trí càn khôn lục hợp cửu cung thập thi chiến trận, xem thử uy lực thế nào. Cửu cung thập thi chiến trận là chiến trận đầu tiên mà Cát Đông Húc truyền thụ cho bọn họ, trong khi càn khôn lục hợp cửu cung thập thi chiến trận lại được phát triển và tiến hóa từ đó. Từ 60 tôn đại minh vương hợp lực tạo ra 6 tòa cửu cùng thập thi chiến trận, không nói mà hợp nhất ý chí, lại lấy Tiểu Giao và Tiểu Ngạt làm trung tâm, tạo thành 3 tòa chiến trận, từ đó diễn hóa thành càn khôn lục hợp cửu cung thập thi chiến trận. 62 tôn đại minh vương theo Cát Đồng Húc rời khỏi Minh Đế đại điện, chỉ chốc lát một đại trận hộ sơn đã được kích hoạt toàn lực, một luồng đạo lực cuồn cuộn từ đạo mạch núi vọt lên tận trời, khiến cho cả tòa mũi gia đảo bị bao phủ trong mây dày đặc, không nhìn thấy một tia sáng. Mặc dù vậy, Cát Đông Húc vẫn cảm thấy không yên tâm, bèn tế ra hỗn độn cầu tiên, dưới màn mây dày tạo thành một tầng hỗn độn độn mây mù. Sau đó hắn quay sang 62 tôn đại minh vương nói: đã xong. Vâng, chủ nhân. 62 tôn đại minh vương cúi người nhận lệnh, rồi lần lượt hiển lộ thân hình đại minh vương của mình, hợp lực tạo thành càn khôn lục hợp cửu cung thập thi chiến trận. Tiểu Giao cùng những đại minh vương này vì lý do Cát Đông Húc chỉ cần mở rộng tâm thần, họ có thể giao tiếp với nhau trong tâm trí, chỉ là bình thường họ không mở ra mà thôi. Khi 62 tôn đại minh vương vừa hoàn thành việc bố trận, tâm thần giao hòa, lập tức có một lượng đạo lực tử vong kinh hồn bạt vía bùng phát từ người họ, chỉ trong nháy mắt đã ngưng tụ thành 6 đầu tử vong đạo sông ảo ảnh. Điều này cũng có nghĩa là 10 vị đại minh vương khi vừa bố trí cửu cung thập thi chiến trận đã đạt đến cảnh giới viên mãn của tử vong đại đạo đạo thụ. 6 đầu tử vong đạo sông hư ảnh dần dần hội tụ lại một chỗ, khiến cho đạo sông hư ảnh trở nên càng thêm hùng vĩ, khí tức tỏa ra càng mạnh mẽ và khủng khiếp, thậm chí bao phủ lên cả mây mù hỗn độn và tử vong sát mây, khiến chúng không ngừng rung chuyển, tựa như muốn bị tách rời ra vậy. Tiểu Giao và Tiểu Ngạc bị cuốn vào trong một trong những đạo sông hư ảnh lớn nào đó, sóng cuồn cuộn dâng lên cao như bầu trời, tả hữu hai minh quân đứng vững trên sóng, một tiếng quát vang lên càn khôn hợp nhất, ngay lập tức hai đầu tử vong đạo sông hư ảnh dần dần hòa làm một. Ầm ầm, tiếng sóng lớn vang lên như thiên băng địa liệt, dội vào không gian trên bầu trời ngũ gia đảo. Cát Đông Húc nhìn thấy một đầu chân chính tử vong đạo sông vắt ngang qua bầu trời, sóng dữ dội cuồn cuộn tản ra vô vàn khí tức tử vong đầy khủng khiếp. Suy, dù Cát Đông Húc đã đoán được rằng 62 tôn đại minh vương với thực lực mạnh mẽ và tinh thần tương thông, khi kết hợp lại trong trận chiến sẽ có hiệu quả vô cùng kinh người. Nhưng khi thấy Tử Vong Đạo Sông thực sự vắt ngang qua bầu trời, hắn vẫn không khỏi hút mạnh một ngụm hơi lạnh. Đạo Sông hư ảnh đã gần như hoàn toàn hợp nhất với Tử Vong Đạo Lực của 62 Tôn Đại Minh Vương, cuối cùng hiện ra một đầu thực chất Tử Vong Đạo Sông. Tuy nhiên, Tử Vong Đạo Sông này cũng chưa thể tính là một dòng sông tử vong chính thức của Cửu Thiên Giới. Nó chỉ có thể coi là một ảo ảnh của Tử Vong Đạo Sông khi xuyên vào cơ thể của 62 Tôn Đại Minh Vương, gần như hợp nhất với Tử Vong Đạo Lực. Sau đó, nó có thể hóa thành thực thể, giống như một nhánh nhỏ của dòng sông tử vong trong Cửu Thiên Giới. Trên thực tế, tất cả các tiên nhân của Cửu Thiên Giới đều là một nhánh nhỏ của đại đạo trong không gian vô biên. Một nhánh sông nhỏ bé của một người chẳng khác gì không tồn tại. Nó gần như không có ý nghĩa gì trong cái hạo to lớn của đại đạo. Chính vì vậy, nó không thể đại diện cho đại đạo, cũng không thể hiển hóa ra ngoài. Còn đạo chủ giống như một dòng đại đạo lớn, sự tồn tại của hắn đủ sức ảnh hưởng đến đại đạo của Cửu Thiên Giới. Thậm chí với sức mạnh cường đại đến mức nhất định, hắn có thể thoát khỏi đại đạo, tự hình thành một dòng chủ lưu riêng. Nguyên nhân chính của điều này là như vậy. Cửu Thiên Giới và Thiên Đạo Pháp Tắc luôn muốn trấn áp những mối nguy hiểm tiềm ẩn. Cát Đồng Húc mặc dù vô cùng cường đại, nhưng hắn sẽ không thu hút sự chú ý của Cửu Thiên Giới. Lý do là vì đạo của hắn tách ra, mỗi một con đường đều còn xa mới đạt đến mức uy hiếp được đạo chủ. Chúng chỉ là những nhánh sông không đáng chú ý, tạm thời không có gì phải lo ngại. Hiện tại, 62 Tôn Đại Minh Vương khi hợp lực trong đại trận, sức mạnh của họ đã vượt qua mức Đại Minh Vương, tức là đã đạt đến cực hạn của Tử Vong Đạo Tiên. Họ đã trở thành một nhánh sông không thể xem thường trong dòng sông bất tử, và sự tồn tại của họ có thể ảnh hưởng một cách ẩn hình đến dòng sông bất tử ấy. Đương nhiên, cỗ lực lượng này so với đạo chủ vẫn còn kém rất nhiều. Đạo chủ đã có thể ảnh hưởng lớn đến sông bất tử đạo. Đạo chủ giống như một nhánh sông lớn, trong một cử động tay đã có thể trưởng khống mực nước của đạo sông. Tuy nhiên, mặc dù vậy, 62 Tôn Đại Minh Vương nhờ vào việc hợp nhất trong đại trận đã vượt qua được cực hạn của Đại Minh Vương, tạo thành một nhánh sông đại đạo chân chính. Kết quả là một dòng sông tử vong thực thụ đã hiện ra, nhưng bất chấp uy lực và quy mô, nó vẫn còn kém xa so với dòng sông tử vong mà đạo chủ có thể dẫn dắt. Dù vậy, tính chất của lực lượng này đã có sự thay đổi mạnh mẽ, một sự biến hóa nghiêng trời lệch đất, và giờ đây nó đã mang đậm tính chất của đạo chủ, nhanh chóng rút lui khỏi chiến trận. Cát Đồng Húc hít một hơi lạnh rồi nhanh chóng ra lệnh: "Chủ nhân, chúng ta còn chưa bắt đầu triển khai chiến trận mà." Nhóm Đại Minh Vương rút lui, mặt mày khó hiểu hỏi. Cát Đồng Húc ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua những đám mây hỗn độn và tử vong sách mây đã tan dần, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Hắn đưa tay sờ trán, cảm nhận mồ hôi lạnh chảy xuống rồi nói: "Các ngươi đã bố trí chiến trận, vậy mà đã có thể dẫn dắt ra một dòng sông tử vong nhỏ. Đây chính là lực lượng đặc tính của đạo chủ. Mặc dù so với đạo chủ tử vong thì vẫn còn kém xa, nhưng cũng chỉ thua kém không nhiều, có thể so với cách đạo chủ trung phẩm thông thường. Thông thường, cả hai giáo phái và thiên đình đều bỏ mặc Cứu Minh Châu là vì bọn họ không hứng thú với lãnh địa tử vong. Hơn nữa vì vòng linh tiên thiên chẳng thể sánh bằng sinh linh, không thể sinh ra đạo chủ, không uy hiếp được bọn họ. Nhưng nếu để cho bọn họ phát hiện khí tức đạo chủ tử vong xuất hiện tại Cửu Minh Châu, e rằng ngay lập tức sẽ có người phái đến điều tra. Hiện tại các người vẫn chưa thể để lộ ánh sáng, thì ra chúng ta bố trí chiến trận lại có thể so với các đạo chủ trung phẩm thông thường. Tiểu Giao và mấy người không khỏi kích động, hưng phấn nói: "Đúng vậy, ta cũng không ngờ thực lực của các ngươi khi đạt đến một trình độ nhất định lại có thể mượn tâm thần tương thương thông và đạo lực cùng tính chất tương đồng để dẫn dắt một phần nhỏ của đạo sông." Cát Đồng Húc nói, đôi mắt ánh lên tia sáng, lộ ra một cảm giác kích động khó tả. Bởi vì nếu Tiểu Giao và những người kia thực lực có đột phá, không chừng một ngày nào đó bọn họ có thể mượn chín trận chân chính dẫn dắt tử vong đạo lực, thậm chí đạt được chiến lược của thượng phẩm đạo chủ. Việc hợp đạo trở thành đạo chủ vô cùng khó khăn, đặc biệt là đối với Tử Vong Đại Đạo, một đại đạo đỉnh cao, càng khó khăn gấp bội. Tuy nhiên, nếu muốn để Tiểu Ngạc và các người khác vượt qua Đại Minh Vương một bước, thực ra sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Một khi Tiểu Ngạc và các người hợp lực đạt được chiến lực thượng phẩm đạo chủ, điều này sẽ tương đương với việc Thiên Đan Giáo có thêm một vị thượng phẩm đạo chủ. Điều này hoàn toàn khác với Bạch Hổ Thủy Tổ và Chu Tức Thủy Tổ. Bọn họ dù có quan hệ tốt đến đâu vẫn chỉ là ngoại lực, không thể so sánh với việc Thiên Đan Giáo sở hữu một vị thượng phẩm đạo chủ của chính mình. Nhưng các ngươi nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi, trừ phi là tuyệt đối cần thiết, các ngươi không được phép thi triển Càn Khôn Lục Hợp Cửu Cung Thập Thi Chiến Trận trước mặt người khác. Dĩ nhiên, Cửu Cung Thập Thi Chiến Trận vẫn có thể sử dụng. Cát Đông Húc nhanh chóng kiềm chế sự kích động trong lòng, thần sắc nghiêm túc dặn dò: "Vâng, chủ nhân." 62 Tôn Đại Minh Vương nghiêm túc lĩnh mệnh đáp: "Đúng rồi, trong những năm qua chúng ta đã hoàn toàn nắm trong tay Cửu Minh Châu. Hiện tại dưới trướng của chúng ta có bao nhiêu minh vương? Cát Đồng Húc chợt đổi đề tài, hỏi: Thưa chủ nhân, trong những năm qua, chúng ta không ngừng tụ hợp các minh vương của Cửu Minh Châu. Hiện nay, hầu hết các minh vương của Cửu Minh Châu đều đã tụ tập dưới trướng của chúng ta. Ngoài 62 người chúng ta, tổng cộng có 510 năm minh vương, trong đó có 35 đại minh vương. Tuy nhiên, số lượng minh vương cấp nửa lại lên tới 1.500 và có hy vọng rất lớn về việc đạt tới đỉnh cao của minh vương với gần 3.000 người. Trong những năm qua, chúng ta không ngừng mời gọi những minh vương nửa cấp và những người có hy vọng đạt tới đỉnh cao của minh vương đến mũi Già Đảo để tu hành. Bọn họ thay nhau tu luyện trên các đạo mạch núi, đồng thời cũng giúp mở đàn thù đạo. Chỉ cần chúng ta có đủ thời gian, nhất định sẽ có thể nuôi dưỡng thêm nhiều minh vương, và những minh vương mà chúng ta bồi dưỡng ra sẽ càng trung thành hơn so với những người trước đây. Tiểu Ngạc trả lời: Việc tu hành vong linh khó khăn hơn nhiều so với sinh linh, và để tiến hóa lên minh vương lại càng khó khăn hơn. Dù cho Cửu Minh Châu là một vùng đất rộng lớn tương đương với ba tòa Tiên Châu, với vô số sinh linh sinh sống trên đó, nhưng qua vô vàn năm phát triển và tích lũy, số minh vương thực sự đạt được chỉ có 510 năm. Mặc dù Tiểu Ngạc đã nâng số lượng nửa minh vương lên 1.500 và số người có khả năng đạt tới đỉnh tiên bạt của minh vương lên tới gần 3.000, nhưng nếu để bọn họ tự phát triển, e rằng cuối cùng không có mấy người có thể đạt được minh vương bước này. Đối với toàn bộ Cửu Minh Châu chỉ có 510 năm tên minh vương, Cát Đông Húc chẳng hề cảm thấy bất ngờ. Đây là điều hắn đã dự đoán từ trước. Năm xưa hắn đã suy đoán rằng toàn bộ Cửu Minh Châu tối đa cũng chỉ có 600-700 tên minh vương. Tuy vậy, Tiểu Ngạc và những người khác có thể thu nạp nửa minh vương và hy vọng có thể đạt đến đỉnh cao của bạt minh vương, đồng thời cho phép họ tu hành tại đạo mạch núi thụ đạo. Điều này đã vượt quá dự kiến của Cát Đông Húc. Cát Đông Húc cuối cùng không phải là vong linh thân. Năm đó khi chọn Cửu Minh Châu, mục đích chính của hắn là để tài bồi cho Tiểu Ngạc và 62 tôn cương thi. Sau này, việc hắn ngồi lên vị trí minh đế là một sự bất ngờ, nhưng thực tế dù hắn có ngồi lên vị trí minh đế đi chăng nữa, trọng tâm và sự quan tâm của hắn vẫn chỉ là Tiểu Ngạc và 62 tôn đại minh vương, chứ không hề có ý định nghiêm túc chế tạo một đội quân mình mạnh mẽ. Kết quả, Cát Đông Húc không ngờ rằng Tiểu Ngạc và 62 tôn đại minh vương đã bắt đầu có kế hoạch chế tạo một đội quân mình mạnh mẽ. Rất tốt, cách làm của các ngươi thật sự rất tốt. Sau một hồi, Cát Đông Húc mới gật đầu liên tục, vỗ vai từng người Tiểu Ngạc và 62 tôn đại minh vương. Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác phức tạp, như nhìn thấy con cái mình cuối cùng đã trưởng thành. Tiểu Ngạc và những người khác thấy chủ nhân khích lệ mình, không khỏi cảm thấy vô cùng vui mừng. Hãy tiếp tục tài bồi bọn họ thật tốt. Ta chỉ muốn các ngươi đừng rời khỏi Cửu Minh Châu để đi ra ngoài lạm sát kẻ vô tội, hại sinh linh. Nếu có ý định gì, các ngươi cứ việc làm, nhưng đừng quá lớn mật. Về phương diện tài nguyên, nếu không đủ, có thể cứ việc đề xuất với ta, ta sẽ tự nghĩ cách giải quyết. Cát Đồng Húc từng người vỗ nhẹ vào vai các đại minh vương, sau đó quay lại trước mặt họ, khích lệ nói: Chúng ta cảm ơn chủ nhân. Trước kia, Cửu Minh Châu hoàn toàn là một mớ hỗn độn, đừng nói đến vong linh bình thường, ngay cả một chút minh vương cũng chỉ là những kẻ đần độn, căn bản không hiểu cách quản lý hay phát triển, chỉ biết chém giết, tùy tiện phá hoại, hoặc là co đầu rút cổ, trốn ở một nơi nào đó không biết, ngày đêm hấp thu tử khí mà không mang đến hiệu quả tốt xấu. Dù sao, toàn bộ Cửu Minh Châu đã bị đám vong linh không có đầu óc này lãng phí. Trước kia, thực lực chúng ta không đủ, không thể quản lý nhiều nơi. Nhưng từ khi chủ nhân trấn áp các đại minh vương, một lần ngồi lên vị trí minh đế, lại có thêm quyền lực, toàn bộ Cửu Minh Châu đều nằm dưới sự trưởng quản của chúng ta. Chính vì vậy, những năm gần đây, chúng ta không chỉ bồi dưỡng nửa minh vương và đỉnh tiêm bạt, mà còn bắt đầu điều động nhân lực, tìm kiếm các tài nguyên tu hành từ minh lục, minh hải và phái người khai thác các mỏ minh. Đúng vậy, chúng ta đã sai người từ khắp nơi mang về rất nhiều thực vật chứa đựng tinh thuần tử vong lực lượng, đưa đến đạo mạch núi. Vì thế, việc bồi dưỡng nửa minh vương và tài nguyên đỉnh tiêm bạt phương diện đã được chuẩn bị sẵn sàng. Chủ nhân không cần phải lo lắng cho chúng ta tự sẽ lo liệu. Tiểu Ngạc cung kính đáp: Ha ha, tốt lắm, các ngươi quả nhiên đều là những người thông minh. Cát Đồng Húc nghe vậy không khỏi cười lớn: Hắc hắc, đương nhiên rồi, đâu phải nhìn xem chúng ta là ai đã bồi dưỡng ra. Tiểu Ngạc và những người khác đắc ý cười nói: Đúng là vỗ mông ngựa cao cấp ai, ha ha. Cát Đồng Húc cười càng thêm sảng khoái. Trong tiếng cười vang, Cát Đồng Húc xé rách không gian, tạo ra một hư không thông đạo, rồi bước vào trong, cùng tiễn chủ nhân. Tiểu Ngạc và 62 tôn minh vương thấy vậy, đồng loạt quỳ xuống đất, cùng kính bái tiễn, trong ánh mắt thoáng hiện vẻ không muốn. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Sau khi rời khỏi Cửu Minh Châu, Cát Đồng Húc liền đi thẳng đến Đông Hải Long Cung. Hiện tại, Đông Hải Long Cung có sự trấn giữ của Dương Ngân Hậu và Phu Quân, cùng với Bất Tử trưởng lão. Đã 10 năm trôi qua kể từ lần gặp trước, tu vi của Dương Ngân Hậu đã tiến triển không ít. Rõ ràng, Sau trận chiến trước đây với Bá Đao và Ngân Nguyệt, cộng thêm những năm gần đây tu luyện song tu với Thanh Minh, ngày đêm nghiên cứu đạo bất tử đã giúp nàng đạt được sự tiến bộ vượt bậc. Ngược lại, Thanh Minh và Bất Tử Trưởng Lão Tỳ có chút tiến bộ nhỏ trong tu vi, nhưng đối với bọn họ, đó đã là điều vô cùng đáng ngưỡng mộ. Cần biết rằng, Thanh Minh đã đạt đến đạo thụ viên mãn, còn Bất Tử Trưởng Lão thì chỉ còn một bước nữa mới đạt đạo thụ viên mãn. Với cảnh giới của họ, dù có dậm chân tại chỗ trong mấy trăm, thậm chí mấy ngàn năm cũng là điều bình thường. Chỉ sau 10 năm mà cả hai đều có chút tiến bộ, điều này thực sự là rất khó có được. Chính vì vậy, Thanh Minh và Bất Tử Trưởng Lão đều cảm thấy vô cùng hài lòng với tiến triển hiện tại của mình. Sau khi Cát Đông Húc đến Đông Hải Long Cung, hắn liền tiến hành một cuộc mật đàm với Dương Ngân Hậu, phu quân nàng và Bất Tử Trưởng Lão tại Long Vương Điện ở Thủy Tinh Cung. Cuộc nói chuyện xong, hắn bàn giao lại một số đạo huyết đan cùng các loại đạo đan mà hắn đã luyện chế trong những năm qua, rồi rời Đông Hải Long Cung, trở về Giang Nam Đảo. Trở về Giang Nam Đảo, Cát Đông Húc lập tức triệu tập các hạch tâm đệ tử của Thiên Đan Giáo như Kim Hảo, Nguyên Huyền, Liễu Giai Giao tại Tiêu Giao Điện để tiến hành một cuộc mật đàm và bàn giao công việc. Đồng thời, hắn cũng để lại một ít đạo huyết đan cùng các loại đạo đan khác. Sau đó, hắn dẫn Ngô Di Lị, Cát Giang Nam và Cát Tư Vân Huynh mỗi ba người lặng lẽ rời khỏi Giang Nam Đảo. Chỉ có vợ chồng Văn Phụ bị hắn lưu lại ở Giang Nam Đảo. Đại kiếp sắp đến, Lưu Châu và hỗn loạn thế giới cùng với hoang khu vực càng ngày càng hỗn loạn. Không chỉ có các tiên nhân khắp nơi tranh giành tìm kiếm các dị bảo và tiên phủ, mà ma tộc tại hoang khu vực cũng đang chạy trốn và gây ra giết chóc. Tuy nhiên, trong vùng tiên vực rộng lớn và hỗn loạn này, có một hòn đảo sừng sững nổi bật giữa vô vàn hòn đảo khác, bốn phía đều phòng vệ nghiêm ngặt. Từng đội người mặc tiên giáp, cầm thần binh, tiên khí, tiên tướng đang tuần tra xung quanh đảo, đi lại khắp nơi. Bên trong hòn đảo lại là một cảnh tượng phồn vinh, yên ổn, hoàn toàn trái ngược với sự hỗn loạn và giết chóc bên ngoài. Cảnh tượng yên bình ấy cùng với sự đề phòng nghiêm ngặt xung quanh tạo nên một sự tương phản rõ rệt. Hòn đảo này tên là Thái La Đảo và thế lực lớn nhất chiếm cứ trên đảo là Hắc Viêm Điện. Hắc Viêm Điện là một thế lực lớn vừa mới quật khởi trong mấy ngàn năm gần đây, cùng với hoang khu vực trở thành một thế lực hùng mạnh. Điện chủ Tắc Tín Lão Tổ chính là một thượng phẩm tiểu đạo thụ đạo tiên lão tổ, dưới trướng có hai vị đạo tiên đệ tử, bốn đại nửa đạo tiên đại tướng cùng hơn trăm vạn giáo chúng. Trong phạm vi ngàn dặm đến vạn dặm, Hắc Viêm Điện tuyệt đối là một tồn tại hùng mạnh nhất. Đừng nói các thế lực khác, ngay cả tiên nhân cũng không dám có ý đồ với Thái La Đảo. Dù là ma tộc, sau khi bị giết mấy lần cũng chỉ dám tránh xa Thái La Đảo mà đi. Chính vì vậy, những năm gần đây, mặc dù hoàng khu vực xảy ra nhiều hỗn loạn, nhưng Thái La Đảo lại càng phát triển thịnh vượng nhờ vào sự bảo vệ của Hắc Viêm Điện. Các tiên nhân từ khắp nơi trong hoàng khu vực đều tìm đến đây để gia nhập. Một ngày nọ, có bốn người cưỡi không vào Thái La Đảo. Bốn người này chính là Cát Đông Húc cùng đoàn tùy tùng của mình. Chưa kịp vào Thái La Đảo, họ đã bị một đội tuần tra ngăn lại. Người đứng đầu đội tuần tra là một chân tiên lợi hại, cầm trong tay một thanh đại đao, uy phong lẫm lẫm, lườm tiếng quát: "Người đến là ai? Đến Thái La Đảo có mục đích gì?" Vừa nghe tiếng quát, từ phía sau chân tiên tướng lĩnh, một luồng uy thế như cơn sóng thần ập tới, đè nén tất cả xung quanh. Cát Đông Húc bình tĩnh nhìn về phía trước, ánh mắt hướng tới một đạo hào quang đang lao đến, cười nhẹ nói: "Người không biết không tội, hơn nữa hắn làm rất tốt." Vừa dứt lời của Cát Đông Húc, luồng uy thế mạnh mẽ ấy lập tức biến mất không còn dấu vết. Chỉ trong chốc lát, một luồng hào quang vạch ngang trước mặt Cát Đông Húc và những người khác, hiện ra một lão nhân gầy gò. Người này không phải Tắc Tín thì còn ai nữa? "Bái kiến sư thúc." Tắc Tín vừa xuất hiện liền quỳ một chân xuống đất chào Cát Đông Húc và Ngô Di Lị. Lúc này, các chân tiên tướng lĩnh cùng những tiền bình phía sau thấy điện chủ Tắc Tín cũng quỳ một chân trước Cát Đông Húc, liền hoảng hốt vội vàng quỳ xuống đất dập đầu, không cần đa lễ, vào Hắc Viêm Điện rồi nói. Cát Đông Húc đưa tay đỡ Tắc Tín dậy, nói: "Vâng, sư thúc." Tắc Tín cùng kính đáp, rồi dẫn theo bốn người còn lại tiến về Hắc Viêm Điện. Nhớ lại năm xưa, khi Cát Đông Húc mới từ hỗn loạn thế giới trở về hoang khu vực, hắn từng thấy Tắc Tín đào một đoạn đạo mạch ngắn. Hôm nay đạo mạch ấy đã khô kiệt, nhưng dù sao nó vẫn là đạo mạch, dù có khô héo vẫn giúp Hắc Viêm Điện gia tăng chút ít đạo ý. Khi vào Hắc Viêm Điện, Tắc Tín lại một lần nữa bái kiến Cát Đông Húc và Ngô Di Lị, rồi cùng Cát Giang Nam và Cát Tư Vân, hai vị sư đệ sư muội, trao đổi vài chiêu hô. "Trước đây ta đã phái người thông chi cho ngươi tìm kiếm, giờ ngươi có tìm được nơi nào có thể làm điểm tựa chưa?" Cát Đồng Húc hỏi. "Bẩm sư thúc, những năm qua đệ tử tạm thời chỉ tìm được hai tòa đảo phù hợp với lời dặn của sư thúc. Hai tòa đảo này có thể coi là đã thăm dò một phần vào hỗn loạn thế giới, trên đó tràn ngập hỗn loạn lực lượng, chỉ còn lại rất ít lực lượng có trật tự." Tắc Tín đáp. "Chung quanh vài triệu dặm phạm vi không chỉ không có đảo nào khác tồn tại, mà còn đầy rẫy ma tộc du đáng. Vì thế chúng ta, những tiên nhân cửu thiên giới, căn bản không ai dám đặt chân tới hai hòn đảo này, cùng khu vực xung quanh vài triệu dặm. Chỉ là đệ tử có chút hạn chế về nhãn lực, không biết hai hòn đảo này có phù hợp với ý sư thúc hay không. Nếu sư thúc cảm thấy không hợp, đệ tử sẽ tiếp tục tìm kiếm. Tắc Tín cung kính đáp, không sao, tìm được hai hòn đảo phù hợp với yêu cầu của ta đã rất tốt. Ngươi chỉ cần bàn giao lại chuyện này, rồi dẫn ta đi xem thử. Cát Đông Húc vui vẻ nói, vâng, sư thúc. Tắc Tín kính cẩn nhận lệnh, rồi gọi hai vị đạo tiên đệ tử đến phân phó một phen. Sau đó dẫn Cát Đông Húc cùng bốn người rời khỏi Thái La đảo. Tắc Tín tìm hòn đảo đầu tiên, nhưng không thể nào hợp ý Cát Đông Húc, khiến Tắc Tín cảm thấy rất vội vàng. Sau đó, Tắc Tín tìm được hòn đảo thứ hai, không chỉ một nửa nằm trong hỗn loạn thế giới, mà còn có từng dòng loạn thạch chảy xiết trào lên qua hư không. Nhiều tảng đá có hình dạng giống như những ngọn núi nhỏ, đều trải qua sự quấy nhiễu của lực lượng hỗn loạn, vô cùng cứng rắn. Vì vậy, không chỉ chân tiên mà ngay cả đạo tiên đi qua khu vực này cũng phải cẩn thận từng chút một. Không sai, thật khó cho ngươi khi tìm được một nơi như vậy. Những dòng loạn thạch ở ngoại vi chính là tấm bình phong thiên nhiên, cứ để nơi này yên tĩnh, ngươi không cần lo lắng gì nữa. Cát Đông Húc sau khi quan sát tòa đảo thứ hai, hài lòng gật đầu nói, thấy tòa đảo thứ hai hoàn toàn phù hợp với ý của Cát Đông Húc, Tắc Tín lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng cúi người nói, đệ tử tuân lệnh. Dứt lời, Tắc Tín lập tức bước lên không trung rời đi. Cha, khi tế phóng vậy rồng như vậy, Triệu Hồi Long hậu nương nương liệu có bị Di Giáo đạo chủ phát hiện không? Sau khi Tắc Tín rời đi, Cát Tư Vân liền hỏi, ngốc nữ nhi, đương nhiên là không. Lần trước, Long Hậu chỉ đưa các ngươi ra tiểu thiên thế giới, tất nhiên là sẽ không gây ra động tĩnh lớn. Nhưng lần này, một khi các ngươi tế phóng vầy rồng, nàng thấy các ngươi gặp nguy hiểm đến tính mạng, chắc chắn sẽ mang theo Long Hoàng Sơn tiểu thiên thế giới trực tiếp hiển hóa, muốn bước ra tiểu thiên thế giới cứu các ngươi. Lúc đó, động tĩnh sẽ lớn đến mức nào, ngươi có thể tưởng tượng được không? Nơi này dù đã có một nửa địa giới thăm dò và hỗn loạn thế giới, bốn phía lại tràn ngập lực lượng hỗn loạn, nhưng dù sao vẫn là một phần của cửu thiên giới, muốn che giấu lại động tĩnh lớn này quả thực còn chưa đủ. Cát Đông Húc vuốt tóc Cát Tư Vân, cười nói, vậy phải làm sao bây giờ? Lúc này không chỉ Cát Tư Vân tò mò, mà ngay cả Ngô Di Lỵ và Cát Giang Nam cũng không khỏi nhìn nhau chờ đợi câu trả lời. Ha ha, ta tự nhiên có biện pháp, Cát Đông Húc cười nói. Dứt lời, một luồng hà quang ngũ sắc từ sau lưng Cát Đông Húc phát ra, theo sau là từng tôn chỉ lượn lờ từ tiểu thiên thế giới chuyển ra, bao gồm gần một nửa đại ma vương, thậm chí cả thi hài Diêm La Ma chủ cùng một bộ phận xương cốt của đạo chủ cấp hỗn độn dị thú, đều được Cát Đông Húc từ tiểu thiên thế giới mang ra. Khi vật này di chuyển ra, không gian trong khu vực này lập tức bị xáo trộn, giống như nồi cháo loạn. Cảnh tượng này, Ngô Di Lỵ cùng ba người thấy Cát Đông Húc giống như sử dụng ma pháp triệu hồi ra vô số vật thể khủng khiếp, không khỏi mỗi người đều há hốc miệng, vẻ mặt kinh hãi tột độ. Cát Đông Húc dường như không để ý đến biểu cảm của Ngô Di Lỵ và ba người, tiếp tục điều khiển phía sau lưng những ánh hào quang ngũ sắc, trong đó có một vệt kim quang hỏa lẫn huyết quang sáng rực lên, hình thành một đội quân cổ tiên. Đội quân cổ tiên này hiện đang đắm mình trong máu Long Vương, mỗi ngày uống rượu và ăn uống quá độ, thực lực của họ tiến bộ nhanh chóng đến mức khiến người ta phải rợn người. Khi đội quân này xuất hiện, một làn sát khí mạnh mẽ tràn ngập như một con sông âm sát huyết quái dị cắt ngang bầu trời. May mắn thay, Cát Đông Húc đã chuẩn bị từ trước, đưa ra đại ma vương, ma chủ hải cốt, thậm chí là xương cốt của đạo chủ cấp hỗn độn dị thú. Bên ngoài, ông đã tạo ra một không gian hỗn loạn không thể nào đếm xuể, khiến cho bất kỳ sát khí nào của đội quân cổ tiên dù mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ bị quấy nhiễu và tan vỡ, không thể lan ra ngoài. Cảnh tượng này lại một lần nữa khiến Ngô Di Lỵ và ba người không khỏi khiếp sợ, còn không mau thu lại huyết sát khí. Cát Đông Húc trầm giọng quát. Lúc này, đội quân cổ tiên mới vội vàng thu lại và kìm nén huyết khí trong cơ thể, do gần đây họ đã uống máu quá mức, khiến huyết khí trở nên dữ dội. Đi, tiềm phục tại những hải cốt đại ma vương, ma chủ, không được để bất kỳ ai xông vào khu vực này. Cát Đông Húc tiếp tục ra lệnh. Cát Đông Húc thấy quân đội cổ tiên đã thu lại huyết khí, liền hạ lệnh, đệ tử tuân lệnh. Hai vị trùng hậu cùng 20 vị trùng tướng lập tức khom người lĩnh mệnh đáp. Trước đây số lượng trùng tướng chỉ có 10 người, nhưng do sự tiêu tốn quá mức của Cát Đông Húc, hiện giờ lại có thêm 10 vị trùng tướng, đủ để phát huy hết sức mạnh. Có thể nói, với thực lực mạnh mẽ của quân đội cổ tiên hiện tại, ngay cả thành mình cũng chưa chắc đã có thể chiếm ưu thế. Sau khi lĩnh mệnh, trùng hậu và trùng tướng liền dẫn theo 50.000 quân cổ tiên hóa thành những vệ kim thị huyết long nhĩ có kích thước lớn như nắm đấm, bay vào như những dãy núi chập trùng, lao vào trong hải cốt, chỉ trong nháy mắt đã biến mất không còn dấu vết. Khi đã hoàn thành xong công việc, Cát Đông Húc mới tự lẩm bẩm, với ma chủ cấp hỗn loạn lực lượng lại thêm một chút hỗn độn lực lượng che lấp, nơi đây lại nằm sâu trong hoang khu vực hỗn loạn, Di giáo chắc chắn sẽ không phát hiện ra động tĩnh ở đây đâu. Cho dù có chút phát giác, nơi này là hoang khư vực, bọn họ cũng chỉ nghĩ rằng có một ma chủ mạnh mẽ ẩn nấp mà thôi. Cạn đồng húc dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói, chính là ta đã bố trí hết sức cẩn mật, không biết vảy rồng có thể kích hoạt Long Hồ liệu có cảm ứng được không. Dù sao nàng cũng là đạo chủ đứng đầu, lại dùng chính vảy rồng của mình để luyện hóa thành bảo vật, nơi này dù sao cũng là một phần của cửu thiên giới, nàng phải có khả năng cảm nhận được chứ. Cát Đông Húc nói đến câu cuối cùng, thực sự trong lòng cũng không khỏi nghi ngờ. Dù sao để phòng bị những người từ di giáo biết được mối quan hệ giữa hắn và Long Hậu, Cát Đông Húc đã sắp xếp mọi việc rất cẩn thận. Tuy nhiên hắn cũng không thể tránh khỏi tình huống này, một khi mối quan hệ của hắn với Long Hậu bị bại lộ, không chỉ di giáo mà ngay cả Thiên Đình, Ngọc Thanh giáo, thậm chí bảy đại Long bộ cũng có thể liên kết lại để trấn áp hắn. Lúc đó với thực lực hiện tại của hắn, quả thật khó mà thoát khỏi tay kiếp. Không sao, thử rồi sẽ biết. Cát Đông Húc nhanh chóng cắn môi, sau đó ngẩng đầu nhìn con trai mình đang ngẩn ngơ, nói, Giang Nam, đừng đứng ngẩn ra đó, mau kích phát vậy rồng. Cát Giang Nam lúc này mới như tỉnh lại từ trong mộng, hắn biết chuyện này cực kỳ quan trọng nên không dám hỏi thêm về việc cha mình đã làm thế nào để thu phục ma chủ Thi Hải. Hắn dùng ngón tay ấn vào mi tâm và một vệt kim quang hiện lên, kim quang ấy ngày càng sáng rực, cuối cùng hóa thành một đầu hoàng kim cự long hư ảnh. Hoàng kim cự long phát ra tiếng long ngâm vang vọng, tỏa ra vô tận uy nghiêm. Tuy nhiên uy nghiêm này lại mang đến cho Cát Đông Húc một cảm giác rất đặc biệt, như là một sự thân thiết. Trong tử phủ, kim long đạo thụ cành lá xoay rộng, trong không khí mơ hồ cũng vang lên tiếng long ngâm, hòa cùng với tiếng long ngâm từ ngoài trời. Không biết từ lúc nào, trên mi tâm Cát Đông Húc cũng có kim quang thoáng hiện, một tòa kim long ấn dần dần hiện ra. Kim long ấn bừng sáng và xuất hiện một đầu kim long. Kim long ấy nhìn lên hoàng kim cự long hư ảnh trên bầu trời, đôi mắt long nhãn đầy nước mắt vàng óng. Trong vô tận không gian, một quả cầu ánh sáng vàng kim khổng lồ đang trôi nổi. Bên trong quả cầu khổng lồ này là một thế giới có núi non và sông nước. Thế giới này được bao bọc bởi một lớp hào quang vàng kim, tạo thành một lớp màng trong suốt giống như một quả trứng vàng khổng lồ. Bên ngoài quả trứng vàng khổng lồ, hàng vạn tia hào quang hư ảo liên tục biến hóa, dẫn dắt quả trứng vàng đó về một hướng xa xôi. Dù quả trứng vàng có di chuyển thế nào, nó vẫn không thể thoát khỏi hướng đi ấy, giống như có một bàn tay vô hình đang kiên định điều khiển nó. Hướng xa xôi đó chính là cửu thiên giới, và quả trứng vàng khổng lồ chính là tiểu thiên thế giới của Long Hoàng Sơn. Mặc dù ba vị đạo chủ Kim Long tộc đã tự hủy đại đạo, ép buộc Long Hoàng Sơn tách ra khỏi cửu thiên đại thế giới, nhưng trong một góc khuất nào đó, tiểu thiên thế giới của Long Hoàng Sơn vẫn bị cửu thiên giới bao vây, và thiên đạo pháp tắc của nó vẫn có một mối liên hệ khó hiểu với cửu thiên giới. Đột nhiên, từ phương xa đó, một điểm ánh sáng vàng lóe lên trong hàng vạn tia hào quang biến hóa. Nó giống như mặt trời đột ngột xuyên qua đám mây đen, phát ra ánh sáng rực rỡ chói mắt. Ở Long Hoàng Sơn tiểu thiên thế giới, trong Long Hoàng Cung, Long Hậu bỗng mở mắt. Ánh sáng kim quang rực rỡ phát ra từ đôi mắt nàng, như hai mặt trời đột nhiên xuyên thủng bầu trời, mang theo sát khí ngập trời từ trên thân Long Hậu trào lên. Sát khí ngập trời bùng lên, toàn bộ tiểu thiên thế giới Long Hoàng Sơn đều rung động, cả không gian như bị một cơn sóng thần xé nát. Trên trời, mặt trời và mặt trăng bỗng nhiên mất hết ánh sáng, mây đen dày đặc cuồn cuộn kéo tới, cuồng phong gào thét. Một quả trứng vàng khổng lồ đột nhiên phát ra ánh sáng chói lọi như sao sáng, khiến cho không gian xung quanh ngay lập tức bị sụp đổ. Gần như cùng lúc, quả trứng vàng biến mất khỏi không gian này, như thể xuyên qua thời không, không để lại chút dấu vết nào. Tại hoang khu vực của Cát Đông Húc, đột nhiên không gian rung chuyển mạnh mẽ. Sau đó, phanh phanh vang lên những tiếng nổ lớn, một cái hố đen vô tận xuất hiện. Những lực lượng hỗn loạn từ thi hài đại ma vương và ma chủ, cùng với xương cốt của đạo chủ cấp hỗn độn dị thú mà Cát Đông Húc đã bố trí, lúc này bị hố đen ấy hút vào một cách điên cuồng. Lớp lớp màn chắn mà Cát Đông Húc cho rằng sẽ bảo vệ được, giờ đây đang nhanh chóng bị xé nát và biến mất. Cát Đông Húc nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi biến sắc, lập tức vội vàng vận dụng hỗn độn cầu tiên, hỗn độn đao cũng được phóng ra. Hai pháp bảo này đều mang theo khí tức hỗn độn, khác với những pháp bảo khác, chúng có thể làm loạn khí tiếp cướp của thiên địa. Không chỉ thế, trên thân Cát Đông Húc còn mọc thêm vài cánh tay, dường như muốn vặn vẹo không gian xung quanh, với ý định giữ chặt và trấn áp thi hải của đại ma vương và ma chủ đang bị hút vào hố đen. Trong lỗ đen, một điểm kim quang sáng lên dữ dội, ngày càng phình to. Một luồng uy nghiêm khủng khiếp cùng sát khí khủng bố từ kim quang ấy bùng phát mạnh mẽ, giống như thiên băng địa liệt, từ trong lỗ đen vọt ra, hô dám động đến bản hậu của ta. Một thanh âm băng lãnh đầy uy nghiêm từ trong lỗ đen truyền ra. Một cặp cự chảo sáng kim quang đầu tiên xuất hiện, dẫn đầu từ trong lỗ đen. Cái cự chảo này tìm kiếm mọi thứ, không chỉ là khí tức của những đại ma vương thi hài, mà ngay cả khí tức cuồng bạo và khủng khiếp của Diêm La ma chủ. Thi hài cũng trở nên yếu đuối trước luồng kim quang ấy. Cát Đông Húc nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Hắn vội vàng hô lớn, Long Hậu là người một nhà, Long Hậu nương nương, mau thu tay lại. Ngô Di Lị và ba người cũng nhận ra, nếu cặp cự trảo kim quan này hạ xuống, chắc chắn tất cả những phòng bị mà các Đông Húc giày công bố trí sẽ sụp đổ ngay lập tức. Cả bốn người đều hoảng hốt, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy vô cùng cảm động. Ồ, một tiếng thanh âm ngoài ý muốn vang lên từ rất xa, theo sau là kim quang cự trảo thu lại. Các Đông Húc thấy kim quang cự trảo rút về, không khỏi thở dài một hơi, lúc này mới phát hiện đầu mình đầy mồ hôi lạnh. Với thực lực hiện tại của hắn, đương nhiên không phải là không thể ngăn cản kim quang cự trảo, nhưng nếu một khi ngăn cản, với thực lực của hắn và Long Hậu, nếu đối đầu trực tiếp, chỉ sợ một kích mạnh mẽ như vậy sẽ tạo ra sóng xung kích, làm vỡ lớp phòng hộ của hắn. Thật là nhìn tính mạng tính mà lại quên mất Long Hậu sẽ nghĩ rằng Giang Nam và những người khác gặp nguy hiểm nên không phân biệt phải trái mà ra tay. May mà Long Hậu thực lực cường đại, thủ phóng tự nhiên, nếu không thì lúc này thật sự sẽ gặp rắc rối lớn. Các Đông Húc lau mồ hôi lạnh trên trán, thầm cảm thấy một trận hoảng sợ. Khi các Đông Húc vừa mới trấn tĩnh lại, kim quang cuối cùng hiện ra bộ mặt thật của nó. Kim sắc hàng rào tỏa ra ánh sáng chói mắt và long y vô cùng mạnh mẽ. Dù các Đông Húc có tu vi cao cỡ nào, hắn vẫn cảm thấy một áp lực to lớn. Cho đến khi ẩn náu sau thi thể Đại Ma Vương và Ma Chủ, cổ tiên nhóm cũng bị chấn động đến mức huyết dịch trong người suýt nữa ngừng lại. Điều này không chỉ vì kim quang mang theo lực lượng kinh khủng, mà còn bởi vì kim quang mang theo uy áp của một thượng vị giả vô tận. Kim sắc hàng rào mở ra một cánh cửa, một vị thân mặc cung trang hoa lệ, khí chất ung dung quý phái, mái tóc dài màu vàng óng, chính là Long Hậu. Từ bên trong bước ra, nàng bước mạnh ra ngoài, ánh mắt lập tức rơi vào núi vàng phía trên, nơi có kim long hư ảnh đang quay quanh. Toàn thân nàng không khỏi run lên một cách mạnh mẽ, thậm chí hai tay cũng khẽ rung, hai giọt nước mắt vàng óng lăn trên gương mặt bóng láng của nàng. Ngươi là hảo nhi của ta. Long Hậu dậm chân, bước nhanh đến trước mặt tiểu kim, đưa tay phải xoa nhẹ đầu hắn. Ngươi là ai? Sao ngươi lại gọi ta là hảo nhi? Tiểu kim vô thức lùi lại, đứng gần bên các Đông Húc, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm vào Long Hậu, giọng nói có chút run rẩy hỏi. Vì những liên quan với Long Hậu, các Đông Húc sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của tiểu kim, lại lo lắng nếu đoán sai sẽ khiến tiểu kim thất vọng. Trước đó các Đông Húc không nói về Long Hậu với tiểu kim bởi vì không muốn làm hắn bối rối. Lúc này thấy Long Hậu gọi tiểu kim là hạo nhi, các Đông Húc mới cảm thấy trái tim mình dần nhẹ nhõm. Ta là mẫu hậu của ngươi, ngươi không nhận ra ta sao? Long Hậu thấy vậy đau lòng nói, mẫu hậu? Tiểu kim giọng run rẩy, thân thể kim sắc hư ảo biến hóa không ngừng. Hắn quay đầu nhìn về phía các Đông Húc hỏi, sư phụ, chuyện này là sao? Ngươi chắc chắn biết chuyện này. Ngọc tiểu tử, đến bây giờ mà ngươi vẫn chưa hiểu sao? Nàng chính là mẫu thân của ngươi. Các Đông Húc vỗ nhẹ lên đầu tiểu kim, sắc mặt vô cùng phức tạp nói, tiểu kim là đứa trẻ mà hắn nuôi dưỡng, nhưng lại không phải con ruột của hắn. Giờ đây các Đông Húc cuối cùng đã tìm thấy mẫu thân của tiểu kim, và giờ là lúc hắn phải đưa đứa trẻ này trả lại cho người mẹ của nó. Giây phút này các Đông Húc cảm thấy trong lòng trỗi dậy một cảm xúc vô cùng phức tạp, khó có thể diễn tả bằng lời. Một phần trong hắn cảm thấy vui mừng cho tiểu kim, nhưng cũng có một cảm giác khó tả, tựa như đang phải chia tay với một thứ gì đó rất quý giá, khiến lòng đau như cắt. Tiểu kim thực ra đã mơ hồ đoán được điều này từ lâu, nhưng mọi thứ đến quá đột ngột, khiến hắn không thể ngay lập tức tiếp nhận. Khi nghe được câu trả lời chắc chắn từ sư phụ, tiểu kim mới dần dần lấy lại bình tĩnh, quay sang nhìn Long Hậu, giọng nói run rẩy, ngươi thật sự là mẫu thân của ta sao? Mốc tử, đương nhiên là vậy. Long Hậu bước lên một bước, cuối cùng ôm tiểu kim vào lòng. Hai tử, những năm qua ngươi đã phải chịu rất nhiều khổ sở phải không? Long Hậu ôm chặt tiểu kim, đau lòng nói. Tiểu kim đáp, những chuyện trước kia ta không nhớ rõ lắm, nhưng từ khi sư phụ giúp ta mở lại linh trí, ta mới hiểu ra rằng người ấy chính là phụ thân ta. Dù có những lúc sư phụ vì bồi dưỡng ta mà phải trải qua khổ cực, nhưng ta vẫn luôn rất vui vẻ. Nghe vậy, Long Hậu bỗng nhìn nhớ đến các Đông Húc, có chút ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Trên người ngươi sao lại có long hồn của con ta? Long Hậu nhíu mày, sắc mặt lập tức thay đổi. Các Đông Húc thở dài đáp, Long Hậu, chuyện này dài dòng lắm, hay chúng ta quay về Long Hoàng Tiểu Thiên Thế Giới trước. Ta lo lắng nếu ở lại quá lâu, những bố trí của ta sẽ không kịp ngăn chặn Long Hoàng Tiểu Thiên Thế Giới trở lại Cửu Thiên Giới và gây ra rung chuyển lớn. Các Đông Húc chắp tay nói, Long Hậu, xin nghe ta. Long Hậu nghe vậy ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua những thi hài của Đại Ma Vương Ma Chủ treo lơ lửng trong hư không. Nàng không khỏi sắc mặt khẽ biến. Mặc dù những Đại Ma Vương này đối với nàng chẳng có gì đáng sợ, ngay cả Diêm La Ma Chủ đối với nàng cũng chỉ cần một hai chiêu là có thể trấn áp, nhưng các Đông Húc chỉ là đạo tiên, hắn vì gặp nàng lại có thể trước thời gian chuẩn bị một cách tỉ mỉ như vậy. Dù Long Hậu đã từng chứng kiến vô số sóng gió lớn, gặp qua nhiều cảnh tượng huyền bí, nhưng cũng không tránh khỏi sự khiếp sợ trước một màn này. Tuy nhiên, Long Hậu rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, giơ tay lên, sau lưng Long Hoàng Sơn, tiểu thiên thế giới lại mở ra một lớp kim sắc hàng rào. "Đều theo ta," Long Hậu ra lệnh, rồi bước đầu tiên tiến vào Long Hoàng Sơn tiểu thiên thế giới. Các đồng húc cùng nhóm người vội vàng bước theo sau, nhanh chóng vào trong. Ngay khi họ bước vào, cánh cửa liền khép lại, tiếp theo không gian xung quanh rung chuyển mạnh mẽ. Sau đó, Long Hoàng Sơn tiểu thiên thế giới dần dần biến mất giữa không gian vô tận. Dù các đồng húc đã từng thấy qua Chu Tước Linh Cung, Bạch Hổ Linh Cung, thậm chí bản thân cũng sở hữu Đông Hải Long Cung và nhiều tiểu thiên thế giới khác, nhưng khi bước vào Long Hoàng Sơn tiểu thiên thế giới, hắn vẫn không kìm được sự rung động sâu sắc. Một dãy núi hùng vĩ kéo dài mấy ngàn vạn dặm, giống như một con cự long nằm ngang trên đại địa, đạo âm vang vọng, hào quang chói lòa, đạo lực tràn ngập khắp tiểu thiên thế giới, không bị bất kỳ trở ngại nào. Ngoài dãy núi khổng lồ đó, tại khu vực biên giới tiểu thiên thế giới, ba con cự long khi hài đột nhiên biến thành ba dãy núi, chia thành ba tầng dưới, vây quanh toàn bộ tiểu thiên thế giới. Dòng máu màu vàng óng từ cơ thể chúng chảy xuống, rồi kết thành một khối, hòa vào thân thể, tạo thành một bức tường kiên cố nhất bao quanh Long Hoàng Sơn tiểu thiên thế giới. Kim sắc hào quang không ngừng phóng ra từ bên trong dãy núi cự long, như thể chúng đang liên tục gia cố bảo vệ Long Hoàng Sơn tiểu thiên thế giới. Cùng với đó, uy nghiêm ngập trời từ ba con cự long sơn mạch không ngừng phát ra. Cho dù là các đồng húc với tu vi cao thâm, đứng dưới dãy núi này nhìn nắm ba con cự long như những người mẹ bảo vệ con bao trọn Long Hoàng Sơn tiểu thiên thế giới, cũng không thể kiềm chế cảm xúc bi thương, cảm thấy nhỏ bé và xúc động, khiến cho đôi mắt hắn bất giác ướt lệ. Đây chính là Khuê Túc đại ca và các vị nói đến, vì tộc Kim Long, vì bảo vệ Long Hậu, ba vị Kim Long đạo chủ đã tự hủy đại đạo. Thượng phẩm đạo chủ tự hủy đại đạo, thật là một nghị lực và tính nghĩa không thể diễn tả bằng lời. Các đông húc nhìn về phía ba đầu rồng cao như trời, tự hồ từ bọn chúng có thể nhìn về phía Long Hoàng Sơn. Trong đôi mắt hắn, hình ảnh năm xưa hiện lên rõ ràng, đó là sự kiên quyết và không thể từ bỏ mà hắn đã chứng kiến. Bái kiến Long Hậu nương nương, một lần nữa trở lại Long Hoàng Sơn tiểu thiên thế giới, Ngô Di Lỵ, Cát Giang Nam cùng các tư vân ba người mới có cơ hội bái kiến Long Hậu. Khi các đồng húc nghe được tiếng của Ngô Di Lỵ ba người, lúc này mới chấn động trong lòng, ánh mắt từ thi thể ba tôn Kim Long đạo chủ rời về phía dãy núi, thu lại, Long Hậu là nhân vật bậc nào. Ngay khi trở về Long Hoàng Sơn tiểu thiên thế giới, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nàng đã suy nghĩ thấu đáo rất nhiều chuyện. Thấy Ngô Di Lỵ ba người quỳ xuống bái lạy mình, nàng liền vội vàng đỡ họ đứng dậy, lại đưa tay sờ lên đầu Cát Giang Nam và Cát Tư Vân. Hai người bọn họ đều là những đứa trẻ mà nàng đã thấy lớn lên. Trên người họ, nàng gửi gắm tình cảm đối với con trai, nhìn thấy họ vì mình mà ra sức, giờ đây lại tìm được cha ruột. Tâm trạng của nàng thật sự có phần tương tự với cảm xúc phức tạp của Cát Đông Húc trước đó, cũng giống như cảm giác một người mẹ phải gửi gắm đứa con do mình vất vả nuôi dưỡng cho người khác. "Chúc mừng các ngươi đã tìm được cha ruột," Long Hậu nói, ngẩng đầu nhìn Cát Đông Húc, tiếp lời, "Còn không biết ngươi xưng hô thế nào?" Vãn bối Cát Đông Húc bái kiến Long Hậu. Cát Đông Húc nghe Long Hậu hỏi, vội vàng cúi đầu chắp tay, lễ phép đáp, "Ngươi là sư phụ của Hạo Nhi, sao lại xưng là vãn bối? Hơn nữa, linh trí của Hạo Nhi vì ngươi mà một lần nữa mở ra, ngươi chính là cha sinh mẹ dưỡng của Hạo Nhi." Nói ra, "Chúng ta thật có duyên, ngươi cứu được Hạo Nhi, còn ta thì cứu được thê tử và con cái của ngươi. Nếu như ngươi không ngại, sau này chúng ta có thể lợi dụng quan hệ tỷ đệ mà hành sự. Ta không có danh hiệu, Long Hậu chính là tên của ta." Long Hậu nói, "Điều này ta tự nhiên không ngại, chỉ là ta có vài bậc trưởng bối, bọn họ đều là những người sống cùng thời đại với ngươi, ta e là..." Cát Đông Húc nghe vậy, trong lòng không khỏi loạn nhịp. Nếu có thể thiết lập quan hệ tỷ đệ với Long Hậu, cộng thêm Chu Tước Thủy Tổ, Bạch Hồ Thủy Tổ và chính hắn, thì thế lực của hắn sẽ mạnh mẽ như có bốn vị thượng phẩm đạo chủ. Như vậy, họ sẽ có thực lực ngang hàng với Di Giáo và Ngọc Thanh Giáo để đối đầu. Không sao cả, ngõ nhà ai người ấy đi. Chỉ là quan hệ giữa chúng ta và hai nhà này đặc thù, bối phận không thể tùy tiện lộn xộn. Long Hậu không đợi Cát Đông Húc nói hết, liền ngắt lời. Cát Đông Húc nghĩ lại, quả đúng như vậy. Tiểu Kim nuôi dưỡng hắn như con, họ không thể xưng hô ngang hàng được, càng không thể như thế với Tiểu Kim. Hơn nữa, Tiểu Kim và Long Hậu lại là quan hệ mẫu tử. Nếu như Tiểu Kim xem hắn là vi phụ, thì làm sao hắn có thể gọi Long Hậu là trưởng bối được? Hơn nữa, quan hệ của hắn với hai đứa con cũng như quan hệ mẫu tử mẫu nữ với Long Hậu. Đông Húc bái kiến Long tỷ. Cát Đông Húc không phải người quá dây dưa hay phức tạp, ý niệm trong đầu chuyển động, hắn liền quỳ một chân xuống, thành kính nói, "Bái kiến Long tỷ, bái kiến Long Di, Ngô Di Lỵ." Cát Giang Nam và Cát Tư Vân ba người thấy thế cũng lập tức quỳ một chân xuống, đồng loạt bái lạy. "Ha ha, mau dậy đi, nhanh lên, đứng dậy đi." Long Hậu vui vẻ tiến lên, tự mình đỡ Cát Đông Húc và Ngô Di Lỵ dậy, nói, "Thật không ngờ, hôm nay trong một ngày, ta không chỉ đón được nhi tử trở về, mà còn có thêm hai vị chất nhi, một vị đệ đệ và muội muội. Đúng vậy, ta cũng không ngờ sẽ có được một vị tỷ tỷ trong nhân sinh của mình hôm nay. Cát Đông Húc cũng vui vẻ cười nói, đúng vậy, hôm nay là một ngày thật sự vui mừng, phải chúc mừng thật tốt. Long Hậu nói, cười. Long Hoàng Cung được Hà Vân nâng lên, trôi nổi trên Long Hoàng Sơn, chính là đỉnh núi hùng vĩ của dãy núi Chủ Phong, nằm ngang trên đại địa tiểu thiên thế giới như một con cự long. Tại đỉnh núi Cự Sơn, có một hào quang năm màu tỏa ra bốn phía, yên tĩnh như một mặt gương hồ năm màu. Giữa hồ mọc lên một cây sen hoa, hoa sen nở rộ, năm màu sắc phân chia đều, lá sen cũng chia thành năm màu. Toàn bộ núi và hồ đều phát ra hào quang năm màu từ gốc hoa sen ấy. Không chỉ thế, còn có một lực lượng ngũ hành thuần khiết tỏa ra từ hoa sen, tràn ngập khắp Long Hoàng Sơn tiểu thiên thế giới, đồng thời nâng đỡ Long Hoàng Cung. Đây là ngũ hành thánh liên. Cát Đông Húc theo Long Hậu bước lên Long Hoàng Sơn. Khi chuẩn bị vào Long Hoàng Cung, ánh mắt hắn lập tức bị cây hoa sen ở đỉnh núi hồ thu hút, không khỏi toàn thân chấn động, đôi mắt sáng lên nói, xem ra người cũng đã nghe qua danh tiếng của ngũ hành thánh liên. Không sai, ngoài thế giới có người truyền thuyết rằng đây là Long Hoàng từ hỗn loạn thế giới mang về, cũng có lời đồn nói rằng nó là chí bảo từ hỗn độn thế giới. Thực tế, nó còn xuất hiện trước khi Long Hoàng và ta sinh ra trong ngũ hành hồ này. Long Hoàng và ta nhờ vậy mà được ngũ hành bá thể, không chỉ thân thể cực kỳ cường hãn, mà còn có tác dụng rất lớn đối với ngũ hành đạo pháp, giúp chúng ta gia tăng khả năng đối kháng với nó. Sau này, chúng ta càng tìm hiểu về Kim Long Hoàng Đạo, giúp Kim Long tộc vươn lên, vượt trội hơn cả bảy đại long tộc khác. Long Hộ nghe vậy, nhìn về phía ngũ hành thánh liên, ánh mắt nàng lộ vẻ phức tạp, như đang hồi tưởng về một thời gian xa xôi. Nguyên lai Kim Long nhục thân cường hãn, có khả năng miễn dịch với rất nhiều đạo pháp, đó là nguyên nhân của chuyện này. Quả thực, ngũ hành thánh liên chính là thiên địa chí bảo. Cát Đông Húc nói, trong ánh mắt toát lên sự vui mừng, ánh sáng trong mắt lóe lên đầy sự nhiệt huyết. Chỉ một thời gian nữa, ngũ hành thánh liên sẽ cho ra những bông sen thành thục, có thể lấy liên tử từ trong đó. Đáng tiếc rằng liên tử này chia thành ngũ hành, người tu đạo chỉ có thể dùng liên tử tương ứng mới có tác dụng lớn. Vì vậy, Đông Húc ngươi đành phải vô duyên với việc thưởng thức nó. Long Hậu thấy Cát Đông Húc nóng lòng nhìn ngũ hành thánh liên, ánh mắt nàng trong sâu thẳm có chút không vui, nhưng nàng chỉ thản nhiên nói, thái độ so với trước đây lạnh lùng hơn rất nhiều. Cát Đông Húc hiện nay là nhân vật bậc nào? Thấy Long Hậu đối với thái độ của mình lần lượt trở nên lạnh nhạt, lại cố ý nhắc đến vô duyên nhiều ăn, tựa như còn không hiểu rằng Long Hậu đã hiểu nhầm mình, lời nói ẩn chứa ý cảnh cáo, không khỏi sắc mặt biến đổi. Tuy nhiên, rất nhanh hắn lại khôi phục vẻ bình tĩnh, chắp tay hướng Long Hậu, rồi đi thẳng vào vấn đề. Long tỷ có lẽ hiểu lầm, ta sở dĩ coi trọng ngũ hành thánh liên này là vì nó rất có thể giúp tái tạo nhục thân. Chuyện gì? Tái tạo nhục thân? Chuyện gì? Tái tạo nhục thân? Điều này có thật không? Ngũ hành thánh liên thật sự có thể dùng để tái tạo nhục thân sao? Long Hậu nghe vậy, sắc mặt đột ngột thay đổi, thân thể chấn động mạnh, buột miệng hỏi, chuyện này chỉ là gia sư phỏng đoán, cụ thể còn phải khi hắn thấy ngũ hành thánh liên mới có thể xác định rõ. Cát Đồng Húc trả lời, sư phụ ngươi hiện giờ ở đâu? Ta lập tức lại mở thông đạo, ngươi đi mời hắn đến đây. Long Hậu vội vàng nói. Cát Đồng Húc nghe vậy không đáp, mà đột nhiên quỳ một gối xuống trước Long Hậu. Đồng Húc, ngươi làm gì vậy? Long Hậu thấy thế không khỏi sửng sốt, rồi vội vàng muốn đưa tay đỡ Cát Đồng Húc, nhưng Cát Đồng Húc lại khéo léo tránh tay Long Hậu, nói, Long tỷ, xin người trước hãy nghe ta nói hết, rồi ta sẽ đứng lên. Tốt, người nói đi. Long Hậu thấy thái độ kiên quyết của Cát Đồng Húc, đành phải đồng ý để hắn tiếp tục. Ngũ hành thánh liên này thật sự có thể dùng để tái tạo nhục thân sao? Mong Long tỷ có thể cho hai ta một phần để tái tạo nhục thân cho gia sư và sư thúc. Tiểu đệ xin vô cùng cảm tạ. Cát Đông Húc cúi đầu, cung kính dập đầu ba cái trước Long Hậu. Long Hậu nhìn Cát Đông Húc, lúc này mới hoàn toàn hiểu ra. Lúc trước khi hắn nhìn thấy ngũ hành thánh liên, sắc mặt đầy sự ngập ngừng, nàng cũng hiểu được vì sao Cát Đông Húc lại muốn hướng nàng lễ bái. Hóa ra hắn không muốn sư phụ và sư thúc của mình phải cúi đầu trước nàng để cầu xin ngũ hành thánh liên, mà thà rằng chính hắn quỳ xuống ngất cầu xin. Ta, Lâm tỷ tỷ mà lại hổ thẹn như thế, vừa rồi lại nghĩ ngợi quá tầm thường, nhìn ngươi như vậy, lòng ta thật xấu hổ. Ngươi có thể mở ra linh trí cho hạng nhi, đối đãi hắn như con ruột, làm sao lại có thể là kẻ tham lam, chỉ nghĩ yến vật của người khác. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngũ hành thánh liên có thể tái tạo nhục thân cho hạng nhi, và cả sư phụ cùng sư thúc của ngươi, dù có phải nhổ tận gốc, ta cũng sẽ không tiếc. Long Hậu tiến lên, đỡ Cát Đông Húc dậy, một mặt hổ thẹn nói, đa tạ Long tỷ. Cát Đông Húc không khỏi vui mừng nói, đã nói là người trong nhà, cần gì phải cảm ơn. Huống chi, nếu muốn sư phụ ngươi ra tay phán đoán, chỉ e việc tái tạo thân thể cho Hạo Nhi cũng cần sự trợ giúp lớn từ sư phụ ngươi. Long Hậu nói, ánh mắt của nàng nhìn Cát Đông Húc bất giác trở nên thân thiết và ôn nhu hơn rất nhiều. Sư phụ về phương diện này quả thực tài nghệ vượt qua ta không ít, đúng là cần người ấy chủ trì mới ổn. Cát Đồng Húc gật đầu nói, vậy sư phụ ngươi hiện giờ ở đâu? Mau mời người ấy tới xem thử ngũ hành thánh liên này, liệu có thể dùng để tái tạo nhục thân hay không. Lòng Hậu thúc giục, mẫu hậu không cần phải vội, sư tổ và sư thúc tổ hiện giờ cũng đang ở trong Long Hoàn Sơn tiểu thiên thế giới. Tiểu Kim, lúc này là Long Hạo khẽ cười nói, chưa kịp để Long Hậu lấy lại tinh thần, Cát Đồng Húc đã mỉm cười, một đạo hào quang ngũ sắc từ sau lưng hắn vọt lên, trong hào quang đó Cát Hồng và Liễu Hàm xuất hiện. Long Hậu nhìn thấy cảnh này, sắc mặt lập tức thay đổi, không phải vì sự xuất hiện của Cát Hồng và Liễu Hoàng, mà là vì khi Cát Đồng Húc ngưng tụ hai người này, nàng cảm nhận được một cảm giác kỳ lạ. Dường như trước mắt Cát Đồng Húc, không gian xung quanh bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là một thế giới khác. Tuy Long Hậu rất mạnh mẽ, nhưng khi Cát Đồng Húc chưa gọi ra tiểu thiên thế giới, nàng cũng không thể đoán được rằng nơi này lại có một thế giới có thể dung hợp thành một tiểu thiên thế giới riêng biệt, trở thành chủ nhân thật sự của nó. Nhất là trước mắt Cát Đồng Húc vẫn chỉ là một giới đạo tiên. Sau khi Long Hậu sắc mặt biến đổi, lập tức khôi phục bình tĩnh, chỉ cho rằng Cát Đồng Húc mang theo một pháp bảo đặc thù nào đó có thể ôn dưỡng hồn phách Cát Hồng và Liễu Hoàng, và rằng việc sử dụng đạo pháp của hắn có chút đặc biệt. Tuy nhiên đối với Long Hậu, với thực lực và thân phận của bà tất nhiên không quan tâm hỏi han hay suy nghĩ quá nhiều về cái gì là pháp bảo hay đạo pháp đặc thù của Cát Đồng Húc. Vãn bối Cát Hồng, Liễu Hoàng bái kiến Long Hậu nương nương. Cát Hồng và Liễu Hoàng dù đã được Cát Đồng Húc nói rõ lần này họ sẽ được gặp Long Hậu, trong lòng họ cũng đã chuẩn bị, nhưng khi thật sự đối diện với vị nữ nhân đứng đầu thời đại viễn cổ này, họ vẫn không kìm được cảm giác rung động khó tả. Họ vội vàng cúi mình lễ phép bái lạy, đồng thời miệng cũng nói ra lời, vãn bối, thực sự trong thời đại viễn cổ Long Hậu nương nương có địa vị quá tôn quý, dù cho hiện nay trong cửu thiên giới chỉ có hai vị đạo tôn, nhưng nếu quay về thời đại viễn cổ khi mà còn chưa thành đạo tôn thì bất cứ ai trước mặt bà cũng đều phải cúi đầu không dám ngẩng lên. Cát Hồng dù là cửu thiên đan thánh cũng chỉ là một giới đạo tiên, làm sao có thể so với một nhân vật vĩ đại như Long Hậu. Còn Liễu Hoàng thì càng không phải nói, ngay cả tổ tông của hắn là Chu Tước trong thời đại viễn cổ đối với Long Hậu nương nương cũng chỉ có thể bày tỏ lòng ngưỡng mộ. Các ngươi là sư phụ và sư thúc của Đông Húc, mà ta lại là tỷ tỷ của hắn, mặc dù nói là ngõ nhà ai người ấy đi, nhưng các ngươi trước mặt ta lại tự xưng là vãn bối, như vậy có chút không hợp lẽ, vẫn nên xưng hô ngang hàng cho đúng. Long Hậu mỉm cười nói, Cát Đông Húc và Long Hậu có quan hệ tỷ đệ, nhưng họ chưa kịp thông báo với Cát Hồng và Liễu Hoàng, vì vậy khi nghe Long Hậu nói vậy, cả hai không khỏi ngẩn ra, không thể thốt lên lời cho một lúc. Đây chính là Long Hậu, đây chính là Long Hậu. Cát Đông Húc lại có thể trở thành tỷ đệ với nàng. Cát Hồng quả thực là một kỳ nhân, từng nắm giữ ngũ hành càn khôn thạch, nếu không vì bị một vị đạo chủ của Ngọc Thanh giáo trấn áp, có lẽ ông ta cũng có thể trở thành một phương chủ thế giới. Sau một lúc, họ mới lấy lại được bình tĩnh. Cát Đông Húc vội vàng chắp tay nói, vậy nếu Long Hậu nương nương đã nói vậy, Cát Hồng liền cung kính tuân mệnh. Khụ khụ, Long Hậu nương nương, sư thúc này của ta thực ra chỉ là do Đông Húc cất nhắc, thật không dám xưng ngang hàng với ngài. Nếu lão tổ tông của ta biết được, chắc chắn sẽ không chỉ tát ta một cái, ông ấy xưa nay rất kính ngưỡng ngài. Liễu Hoàng cuối cùng cũng không kìm được, sau một hồi do dự mới lên tiếng, Chu Tước cái tên tiểu tử đó quả thật tính tình nóng nảy, nhưng nếu muốn làm vậy thì tùy ngươi. Long Hậu dường như nhớ lại một chuyện cũ, cười khẽ nói. Liễu Hoàng nghe vậy không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đúng vậy, Cát Hồng đạo hữu, người mau nhìn xem ngũ hành thánh liên này có thể dùng để tái tạo nhục thân hay không. Chỉ một lát sau, Long Hậu mới quay lại với suy nghĩ về việc tái tạo nhục thân. Ánh mắt nàng nhìn về phía Cát Hồng với vẻ mặt khẩn trương và đầy mong đợi. Ngũ hành thánh liên, Cát Hồng lúc này mới chú ý đến ngũ hành thánh liên đang mọc dưới ngũ hành hồ. Hồn phách của ông ta khẽ run lên, cơ thể trở nên mơ hồ bất định. Những năm qua trong tiểu thiên thế giới, Cát Hồng không chỉ được ôn dưỡng hồn phách mà còn trở nên mạnh mẽ hơn so với khi còn sống. Đồng thời, ông ta cũng nghiên cứu sâu hơn về đan đạo, đạt được đạo hạnh cao thâm hơn rất nhiều. Tuy nhiên, ông ta chỉ là hồn phách, dù có cao thâm đến đâu cũng không thể đạt được đạo chủ chi đạo, không thể tự mình báo thù rửa hận. Giờ đây, Cát Đông Húc lại thật sự giúp ông tìm thấy ngũ hành thánh liên, một thứ chứa đựng lực lượng thuần túy ngũ hành, có thể tái tạo nhục thân, khiến Cát Hồng làm sao có thể không kích động. Một hồi lâu, Cát Hồng mới bình tĩnh lại, phi thân bay tới trên ngũ hành thánh liên. Ông nhẹ nhàng vuốt qua những hoa sen, lá sen, đai sen, củ sen, những người đứng xung quanh đều nín thở, căng thẳng dõi theo hành động của Cát Hồng. Sau một lúc lâu, Cát Hồng tỏ ra nghiêm túc, rồi lộ ra nụ cười mừng rỡ. Ông bay trở lại bên hồ, đứng trên ban công, gương mặt tràn đầy niềm vui. Âm dương thay nghén sinh mệnh, ngũ hành vật chất và lực lượng cấu thành nhục thân, cho nên nhân sinh từ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành lực lượng và vật chất mà sinh thành. Chúng ta đã phá hủy nhục thân, tự nhiên không thể quay trở lại trong bụng mẹ, cũng không thể tái tạo lại mầm sống. Trở về thời điểm mang thai, khi ấy còn mang theo một điểm tinh khiết nhất, trạng thái tiên thiên ban đầu. Ở chỗ hậu thiên, mặc dù cũng có chất chứa ngũ hành lực lượng, nhưng lại đều bị vận đục. Trong ngũ hành cũng có sự phân chia mạnh yếu, cho nên không thể mang theo hồn phách của chúng ta trở lại thời điểm ban đầu, khi mầm sống mới trưởng thành trong trạng thái huyền diệu tiên thiên. Dĩ nhiên, những vật này của hậu thiên cũng không thể chịu đựng nổi hồn phách của chúng ta, không thể hợp nhất cùng chúng. Vì vậy, khi Đông Húc hỏi ta trong thiên địa này liệu có vật nào có thể tái tạo nhục thân, ta đã suy nghĩ rất lâu, duy nhất nghĩ đến trong truyền thuyết ngũ hành thánh linh. Hôm nay gặp được, quả nhiên danh bất hư truyền. Ngũ hành thánh linh chứa đựng lực lượng ngũ hành tinh thuần, lại hợp thành một khối, không những có thể dùng để dung hợp hồn phách sinh mệnh, mà khi thành công, chỉ e sẽ không khác gì các tiên thiên đạo tiên. Cát Hồng nói, quá tốt rồi. Lòng Hậu và Cát Đồng Húc nghe vậy đều vui mừng đến rơi nước mắt. Ngược lại, Ngô Di Lị, Cát Giang Nam cùng Cát Tư Vân, còn có Tiểu Kim, Cát Hồng và Liễu Hoàng Tỳ chưa có mối quan hệ thân thiết sâu đậm, nhưng vẫn thay cho họ cảm thấy vui mừng từ tận đáy lòng, dù chưa đến mức rơi lệ. Cát Hồng thấy Cát Đồng Húc vui đến nỗi nước mắt rơi, trong lòng không khỏi cảm thấy xót xa. Ánh mắt nhìn hắn không thể nói hết được niềm vui và tình cảm sâu đậm. Đồ đệ này mặc dù không phải là hậu duệ của gia tộc mấy đời, nhưng đối với Cát Hồng, hắn như con trai ruột, và Cát Hồng cũng đối với hắn như con trai của mình vậy. Chỉ là ngũ hành thánh liên chính là bảo vật trấn sơn của Long Hoàng Sơn, nó cùng Long Hoàng Sơn có chung căn mạch. Nếu chỉ dùng một phần để tái tạo thân thể người, sẽ không gây tổn hại gì đến nó. Nhưng nếu... Cát Hồng rất nhanh liền áp chế cảm xúc trong lòng, nói với Long Hậu, Cát đạo hữu không cần lo lắng, dù ngũ hành thánh liên quan trọng đến đâu, cũng không thể quan trọng hơn việc tái tạo thân thể cho ba người các người. Long Hậu ngắt lời nói. Khi Cát Đông Húc thay Cát Hồng và Liễu Hàm cầu nàng, nàng đã nghĩ tới việc tái tạo thân thể cho cả ba người. Ngũ hành thánh liên thực sự có thể chịu đựng, dù trong lòng nàng có chút tiếc nuối, nhưng vẫn không chút do dự đồng ý. Bây giờ Cát Hồng chủ động nói ra chuyện này, có thể thấy được sự quang minh lỗi lạc của hắn. Điều này khiến Long Hậu trong lòng chỉ còn một điểm không nỡ, nhưng chỉ trong chớp mắt, cảm giác ấy cũng không còn sót lại chút gì. Đa tạ Long Hậu nương nương thành toàn đại ân. Cát Hồng và Liễu Hoàng nghe vậy trong lòng không khỏi giật mình, vội vàng cúi đầu muốn bái tạ. Không cần cảm ơn ta. Long Hậu mỉm cười, ngừng lời và không để hai người quỳ xuống, đã dùng một cỗ lực lượng nâng họ dậy. Bà tiếp tục nói, Đồng Húc trước đó đã cầu ta giúp đỡ các người. Huống hồ, ta không hiểu tái tạo nhục thân chi đạo, chuyện của con ta Long Hảo còn phải nhờ đến hai vị, đây cũng coi như là thủ lao. Cát Hồng và Liễu Hoàng nghe xong, trong lòng chấn động, họ quay đầu nhìn về phía Cát Đồng Húc. Không ai là không hiểu ý của Cát Đồng Húc, tái tạo nhục thân chuyện này để ta đi trước. Liễu Hoàng lên tiếng, việc này sao có thể để sư thúc tổ đi trước, vẫn là ta đi trước. Long Hảo lập tức phản bác, ta đây, hồn phách còn sót lại đều là sư phụ ngươi liều mạng cứu về, bây giờ lại không muốn bỏ qua cơ hội tái tạo nhục thân, ngươi không cho ta đi trước, lại để sư tổ ngươi luyện tay một chút, ta sao có thể không nỗi lòng. Ngược lại, không như không cần tái tạo nhục thân, hơn nữa ta và sư phụ ngươi không có quan hệ môn phái truyền thừa, nếu phải nói về truyền thừa, ta ngược lại là người được hắn chỉ điểm mới có thể lĩnh ngộ được dị hỏa chi đạo. Ngươi là Kim Long Hoàng thái tử, một khi tái tạo nhục thân, sớm muộn gì cũng sẽ đăng Long Hoàng chi vị, sao lại có thể vẫn gọi ta là sư thúc tổ? Nếu ngươi không ngại ta trèo cao, chúng ta cứ coi là ngang hàng. Liễu Hoàng kiên quyết nói. Long Hạo nghe vậy vẫn muốn kiên trì, nhưng Cát Hồng đã lên tiếng trước. Long Hạo, cứ theo ý của Liễu Hoàng mà làm đi. Thấy Cát Hồng đã nói vậy, Long Hạo không thể tiếp tục phản đối, đành phải khom người chấp nhận. Vâng, sư tổ. Dù Long Hạo là Kim Long Hoàng thái tử, sau này sẽ kế vị Long Hoàng, lại là đệ tử đích truyền của Thiên Đan giáo, nhưng đối với Cát Hồng, cách xưng hô vẫn không thể thay đổi. Sư phụ, việc tái tạo nhục thân này cần bao lâu thời gian? Cát Đông Húc hỏi. Cô không rõ, đây là lần đầu tiên ta giúp người tái tạo nhục thân, trước đây tất cả chỉ là lý thuyết dựa trên đan đạo của ta tự nghĩ ra trong đầu. Nhưng theo lý thuyết mà nói, tái tạo nhục thân giống như quá trình thai nghén, ngũ hành thánh liên, hỗn độn dị thú huyết nhục và các loại tài liệu khác chỉ như là phôi thai, nếu mọi việc thuận lợi thì sẽ trải qua 10 tháng mang thai rồi mới sinh ra. Tuy nhiên, hồn phách của chúng ta đã có ý thức và đại trí tuệ, cho nên thời gian cụ thể rất khó nói. Cát Hồng trả lời. Vậy ngoài ngũ hành thánh liên còn cần thêm hỗn độn dị thú huyết nhục và các loại tài liệu khác không? Long Hậu nghe vậy nhíu mày hỏi. Đương nhiên là cần. Thân thể con người cấu thành từ ngũ hành vật chất và lực lượng, nhưng không phải chỉ như vậy, còn có những thứ khác nữa. Ví dụ, chúng ta sống trong cửu thiên giới, nhưng thực tế cửu thiên giới cũng là một phần của hỗn độn thế giới. Trong cõi u minh, nhất định phải có những vật liệu liên quan đến hỗn độn. Thực ra, phương pháp tái tạo nhục thân này là ta từ đan đạo tưởng tượng ra. Thực ra, chúng ta luyện đan chính là tạo ra sự sống. Cát Hồng tiếp tục giải thích. Chỉ là, Do việc luyện đan và sử dụng vật liệu có hạn, những gì có thể luyện ra chỉ là một phần sinh cơ của vật, có thể nói là tạm thời sống lại. Nhưng ta luôn cho rằng, nếu đạt được trình độ nhất định trong đan đạo và sử dụng vật liệu vượt qua giới hạn thông thường, thì thực sự có thể sinh ra một sinh mệnh mới, giống như cửu thiên giới có thể tạo ra vô số sinh linh vậy. Sở dĩ hồn phách của chúng ta và ngũ hành thánh liên chính là trọng tâm dược liệu để luyện đan lần này, nhưng các dược liệu khác cũng không thể thiếu được, Cát Hồng đáp. Long Hậu nghe vậy, trong lòng không khỏi giật mình, ánh mắt nhìn Cát Hồng đột nhiên thay đổi, trong lòng dâng lên sự tôn kính, nói: "Nếu trong đan đạo có người có thể đạt đến cảnh giới đạo chủ, chắc chắn chính là ngươi, vì ngươi hiện tại đã tiếp cận được cánh cửa của đạo chủ, chỉ khi nào chạm đến cảnh giới đạo chủ mới có thể mơ hồ hiểu được, khi chúng ta thoát khỏi cửu thiên giới và được tự do, chúng ta sẽ có thể tự tạo thành một thế giới như cửu thiên giới, nơi có thể sinh ra núi non, sông ngòi và vô số sinh linh. Nói đến, sau khi ta trở thành đạo chủ, ta mới mơ hồ nhận ra được con đường phải đi sau này. Cửu thiên giới chính là không cam tâm khi chúng ta mang theo đạo lực vô cùng lớn thoát ra khỏi thế giới này để tự thành thế giới riêng. Vì vậy nó muốn trấn áp hoặc tiêu diệt chúng ta, để chúng ta không thể rời khỏi cửu thiên giới. Việc này nói ra có chút xa, đợi khi ngươi tái tạo lại nhục thân, ta có thể cùng ngươi đơn độc xâm nhập nghiên cứu thảo luận. Còn hiện tại thì không thích hợp, vì đông húc bọn họ chưa đạt tới cảnh giới đó, biết quá nhiều ngược lại sẽ không tốt, thậm chí có thể thành tâm ma, gây ràng buộc cho bọn họ. Cát Hồng và mấy người nghe vậy đều ngạc nhiên, miệng há hốc, trên mặt lộ ra vẻ biểu lộ rất đặc sắc. Họ nhìn về phía Long Hậu, ánh mắt không giấu được sự kỳ lạ, giống như đang nhìn một sinh vật lạ, có vấn đề gì sao? Long Hậu thấy vậy không khỏi giật mình, hoang mang hỏi: "Long Hậu nương nương, nói những lời trước đây không có gì sai, chỉ là ví dụ cuối cùng chưa ổn. Bởi vì chúng ta, những người này có tư cách cùng ngươi xâm nhập nghiên cứu đại đạo, không phải người khác mà chính là Đông Húc. Đan đạo của ta có thể đạt đến mức độ này, kỳ thực cũng có mối quan hệ rất lớn với Đông Húc." Cát Hồng cười nhẹ đáp: "Cái gì? Ý ngươi là đạo hạnh của Đông Húc trong các ngươi là cao thâm nhất?" Long Hậu nghe vậy không khỏi giật mình trong lòng, một mặt không dám tin tưởng. Long Hậu nhắc đến đạo hạnh mà không phải thực lực, vì Cát Hồng, Liễu Hoàng và Long Hạo đều là hồn phách chi thể. Theo cách nhìn của nàng, nếu Cát Hồng có thể nói như vậy, thì đạo hạnh của ông ta thực ra đã vượt qua cực hạn của đạo tiên. Dù chưa đạt được đạo chủ, nhưng ít nhất ông ta cũng đã đạt đến cảnh giới đạo thụ viên mãn. Nhưng Cát Đông Húc, với tư cách là Kim Long Hoàng đạo thụ, rõ ràng vẫn chưa trưởng thành đến mức đại đạo thụ, làm sao đạo hạnh của hắn có thể cao hơn Cát Hồng được? Dù Cát Đông Húc có tu vi mạnh mẽ đến đâu, hắn vẫn không thể vượt qua ánh mắt sắc bén của Long Hậu. Nếu xét về đạo hạnh, dù Long Hậu không thể nhìn thấu hết tất cả đạo thụ của Cát Đông Húc, nhưng Kim Long Hoàng đạo thụ của hắn chắc chắn không thể qua mắt nàng. Dù sao thì đạo hạnh của Cát Đông Húc cũng còn kém xa so với Long Hạo, nhi tử của nàng. Long Hạo mặc dù trước kia linh thức bị xóa sạch, nhưng kiếp trước đã đạt tới cảnh giới đạo thụ viên mãn, huyết mạch thừa hưởng vẫn còn, linh thức được khôi phục thì lại có thể một lần nữa tiếp thu đạo lý đã ngộ được trước kia, vì thế mà quá trình này trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Cát Đông Húc tuy được coi là tái sinh của Long Hạo, nhưng so với Long Hạo, hắn lại mang trong mình huyết mạch của Cát Giang Nam và Cát Tư Vân, cha ruột của hắn. Chính vì vậy, Long Hậu mới coi trọng hắn, nhận hắn làm nghĩa đệ. Tuy vậy, điều này không có nghĩa là nàng cho rằng Cát Đông Húc có thực lực đủ để làm nghĩa đệ của nàng. Trong mắt Long Hậu, Cát Đông Húc vẫn còn cách xa nàng quá nhiều. Kết quả là, khi Cát Hồng nói Cát Đông Húc là người có đạo hạnh cao thâm nhất trong số mọi người, kể cả khi Cát Hồng đan đạo đạt được thành tựu hôm nay cũng nhờ vào sự giúp đỡ của Cát Đông Húc, điều này khiến Long Hậu không khỏi kinh ngạc. "Mẫu hậu, người không cho rằng sư phụ ta chỉ là một đạo tiên chứ?" Long Hạo thấy mẹ hắn có vẻ đánh giá thấp sư phụ mình, liền cảm thấy không vui mà lên tiếng: "Chẳng lẽ sư phụ ngươi không phải là đạo tiên sao?" Long Hậu cười khổ đáp lại: "Nàng dù sao cũng là đạo chủ đứng đầu, dù đã từng bị trọng thương, thực lực giảm sút, nhưng Cát Đông Húc là đạo tiên, lại vẫn là đạo chủ, làm sao nàng có thể nhìn nhầm? Sư phụ ta mặc dù là đạo tiên, nhưng ngươi không thể đối đãi với người như một đạo tiên bình thường, mà phải như thượng phẩm đạo chủ mới đúng." Lâm Hạo nghiêm túc nói: "Ngươi là đứa trẻ này, sao lại nói những lời vô lý như vậy? Làm gì có đạo tiên nào có thể so sánh với thượng phẩm đạo chủ? Mẫu hậu biết ngươi tôn sùng sư phụ ngươi, nhưng ngươi cũng không thể mù quáng như vậy." Lâm Hạo nghe xong, không khỏi vừa tức giận vừa buồn cười, cất lời: "Mẫu hậu, sư phụ ta đã từng trấn áp Đồng Hải Long Vương Ngào Trấn, ngươi sao lại có thể?" Long Hạo thấy mẫu thân tượng hắn chỉ đang sùng bái mù quáng sư phụ, không khỏi nóng nảy lên tiếng: "Long Hạo!" Cát Đông Húc thấy Long Hạo vì hắn mà nói sai lời với mẫu thân, vội vàng quát một tiếng ngừng lại, còn Long Hậu thì đã sớm há hốc mồm, đôi mắt đẹp nhìn Cát Đông Húc như nhìn một quái vật, mãi một lúc sau mới lấy lại tinh thần, khó khăn lên tiếng: "Ngươi thật sự đã trấn áp Ngào Trấn?" Ngạo Trấn dám che chở cho nhi tử của hắn ức hiếp Di Lỵ bọn họ, ta đương nhiên phải trấn áp hắn. Cát Đông Húc thấy Long Hậu có vẻ kinh ngạc, trong lòng không khỏi có chút đắc ý, nhưng ngoài mặt lại không tỏ ra điều đó, mà chỉ nói một cách rất tự nhiên, dường như việc trấn áp Ngạo Trấn đối với hắn không phải chuyện khó khăn gì. Thực tế, nếu không phải lo lắng có Đà Gia và những người khác đang quan sát, thì trấn áp Ngạo Trấn đối với hắn thật sự không phải là việc khó. Thậm chí hơn 10 năm trước, hắn đã từng trấn sát Ngạo Trấn. Tuy nhiên, chuyện này hiện tại không có gì cấp bách, Cát Đông Húc không muốn đề cập đến. Dù sao ít người biết thì cũng bớt đi một phần nguy hiểm. Người thật sự đã trấn áp Ngạo Trấn sao? Sao lại có thể như vậy? Long Hậu nghe xong cảm thấy không thể tin nổi, nói tiếp: ngươi chắc hẳn tu luyện một đại đạo khác, nhưng điều này cũng không thể nào. Ngạo Trấn dù ở trong hàng ngũ trung phẩm đạo chủ cũng được coi là một tồn tại khá lợi hại, ngay cả ta muốn trấn áp hắn cũng phải tốn chút sức lực. Long Hậu sau khi khẳng định xong liền nhìn Cát Đông Húc từ trên xuống dưới, như thể muốn nhìn thấu hắn. Long Hậu là một đạo chủ đỉnh cao, ánh mắt của nàng vô cùng sắc bén. Khi nàng nhìn Cát Đông Húc như vậy, toàn thân hắn không khỏi dựng đứng hết cả lông mằng, vội vàng nói: Long tỷ, xin đừng nhìn như vậy, ta thật sự sợ hãi. Long Hậu lúc này mới nhận ra mình có chút thất thố, khuôn mặt trắng nõn hơi ửng đỏ, đôi mắt đẹp trợn trừng nhìn Cát Đông Húc một cái, hơi khó chịu nói: xem ra ngươi thật sự là thâm tàng bất lộ, tỷ lại coi thường ngươi rồi. Dù sao với tu vi của Long Hậu, trước mặt nhiều người như vậy lại không nhận ra được một vị đạo tiên, điều này quả thật làm tổn hại đến quang huy hình tượng của nàng, khiến nàng cảm thấy vô cùng khó chịu. Khổ khổ, trước mặt tỷ, tiểu đệ nào dám nói thâm tàng bất lộ chứ? Vẫn là việc tái tạo nhục thân quan trọng, tái tạo nhục thân quan trọng. Cát Đông Húc thấy ánh mắt của tỷ tỷ nhìn mình có phần không mấy thiện cảm, liền vội vàng chuyển sang chủ đề khác. Tái tạo nhục thân quan trọng, một chút nữa ta sẽ cùng ngươi thảo luận kỹ càng. Long Hậu gật đầu với Cát Đông Húc, khóe miệng lộ ra một nụ cười mỉm mê người, nhưng lại không phải nụ cười thật sự, mà như một vòng cung đầy ẩn ý. Nhìn thấy vậy, lông mằng của Cát Đông Húc lại một lần nữa dựng đứng, hắn vội vàng gật đầu đáp: vâng. Thấy Cát Đông Húc có vẻ sợ hãi, Long Hậu lúc này mới cảm thấy mình đã khôi phục lại chút thể diện, hài lòng gật đầu. Sau đó nàng chuyển hướng sang Cát Hồng, hỏi: Cát đạo hữu, không biết tái tạo nhục thân còn cần những tài liệu gì, làm phiền ngươi liệt kê ra một lần. Ta Kim Long nhất tộc thì hiện tại có chút xuống dốc, nhưng vốn liếng vẫn còn một ít, có thể chuẩn bị đầy đủ. Chỉ là hỗn độn dị thú trước kia thường xuyên bị mang ra làm bữa ăn ngon, những năm gần đây nó bị giam trong lòng Hoàng Sơn Tiểu Thiên thế giới, không có ai phái người đi săn giết. Tuy vậy, chỉ cần phái một số người vào hỗn loạn thế giới, tiêu tốn một ít thời gian, chắc chắn có thể săn được một hai con. Kim Long tộc từng là đại thế lực hàng đầu của Cửu Thiên giới, dù giờ đây đã rời khỏi Cửu Thiên giới, vẫn ẩn cư trong lòng Hoàng Sơn Tiểu Thiên thế giới. Tộc họ tuy không còn mạnh mẽ như trước, nhưng cũng vẫn còn nhiều đạo tiên cường giả, ví dụ như Văn Phụ và Ngưu Cô, vợ chồng này đều là đại đạo thủ đạo tiên. Mặc dù gặp phải Nheo Ma giáo tử đứng thứ ba của Di giáo, khiến thực lực của họ có phần lộ diện yếu ớt, thực tế nếu so với các đạo tiên khác, thực lực của họ vẫn mạnh mẽ không ít. Tài liệu khác cũng không cần Long Hậu nương nương lo lắng, Đồng Húc trước kia đã thu thập đủ rồi, chỉ có một vài tài liệu quan trọng vẫn còn thiếu, niêm huyết nhục hỗn độn dị thú đã chuẩn bị sẵn sàng. Bây giờ chỉ cần Long Hậu nương nương giúp ta chuẩn bị một nơi ở bên hồ này là đủ. Cát Hồng mỉm cười đáp: đã tìm đủ hết rồi sao? Huyết nhục hỗn độn dị thú cũng chuẩn bị xong hết rồi sao? Các tài liệu đó phẩm chất như thế nào? Long Hậu nghe xong trong lòng hơi chấn động, ánh mắt vô thức nhìn về phía Cát Đông Húc. Mặc dù Long Hậu vừa rồi tùy ý nhắc đến hỗn độn dị thú, nhưng đó là vì nàng chính là Long Hậu, từng là nhân vật đứng đầu Cửu Thiên giới, lại thêm việc nàng ở trước mặt nhi tử và mọi người, để không khiến bọn họ lo lắng, tất nhiên nàng sẽ không để lộ vẻ gì khó khăn. Thực tế trong lòng nàng hiểu rõ, với thực lực hiện tại của Kim Long hoàng tộc, việc săn giết hỗn độn dị thú không phải là chuyện dễ dàng. Khi Cát Hồng nói rằng Cát Đông Húc đã chuẩn bị đầy đủ, Long Hậu không khỏi có chút giật mình, đồng thời cũng cảm thấy lo lắng về phẩm chất của tài liệu. Long tỷ yên tâm, việc tái tạo nhục thân chính là sự kiện quan trọng, liên quan đến thành tựu đại đạo trong tương lai của sư phụ bọn họ, nên tài liệu này chắc chắn phải là những thứ tốt nhất. Long tỷ hãy xem. Cát Đông Húc cười tự tin, nói xong liền phóng lên một đạo hào quang ngũ sắc, chiếu sáng cả không gian. Bên trong hào quang hiện ra những vật liệu mà hắn đã thu thập từ trong hỗn loạn thế giới. Những tài liệu khác thì không nói, nhưng huyết nhục của đạo chủ cấp hỗn độn dị thú lại không phải là thứ tầm thường. Mỗi lần lấy ra, hỗn độn khí tức từ trong máu thịt phát ra ngay lập tức, khiến cho toàn bộ Long Hoàng Sơn Tiểu Thiên thế giới đều rung chuyển, khí cơ biến đổi. Ba vị Kim Long đạo chủ thi hải vốn tạo thành tường phòng hộ cũng đột nhiên tỏa ra kim quang, phát ra uy áp khủng bố và khí tức mãnh liệt. Đây là hỗn độn dị thú đã đạt đến cấp đạo chủ, người làm sao có thể có huyết nhục của nó? Dù Long Hậu là đạo chủ đỉnh cao của thời đại viễn cổ, Nhưng khi nhìn thấy trong hào quang có huyết nhục của đạo chủ cấp hỗn độn dị thú xuất hiện, nàng cũng không khỏi thất thố, thốt lên kinh ngạc. Trước đó, khi các đông húc ở bên ngoài tạo ra tầng tầng bình chướng, đã khiến Long Hậu có phần chấn động. Nhưng sau khi các đông húc thừa nhận đã chấn áp Ngao Trấn, Long Hậu hồi tưởng lại thì cảm thấy chuyện này cũng bình thường, bởi các đông húc từng hành động như vậy ở hoang khu vực. Nhưng bây giờ, các đông húc không chỉ mang ra hài cốt, mà là đạo chủ cấp hỗn độn dị thú huyết nhục, hài cốt còn có thể tìm được may mắn, nhưng huyết nhục thì chắc chắn phải giết chết đạo chủ cấp hỗn độn dị thú mới có thể có được. Việc này làm sao không khiến Long Hậu chấn kinh đến vậy? Ta cùng đại sư phụ Bất Diệt đại đế liên thủ trấn sát. Các đồng húc không giấu giếm gì với Long Hậu về chuyện này. Bất Diệt đại đế chính là sư phụ của ngươi. Thảo nào ngươi chỉ là đạo tiên cảnh giới mà lại có thể chấn áp Ngao Trấn. Hóa ra ngươi tu luyện Bất Diệt đế thể. Bất Diệt đế thể thật sự rất bá đạo. Nếu chỉ xét về thể phách, ngay cả Long Hoàng và ta ngũ hành bá thể cũng phải kém hơn Bất Diệt đại đế vài phần. Nhưng nghĩ lại cũng phải, những hỗn độn dị thú như vậy, chỉ có ngươi và đại sư phụ ngươi là những người luyện thể mới có thể chấn áp được. Long Hậu nghe vậy, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó lại cảm thấy nhẹ nhõm, thở dài một hơi. Chỉ là Long Hậu vẫn chưa biết rõ, các đông húc ngoài việc tu luyện Bất Diệt đế thể còn tu luyện 10 cây đạo thụ. Tuy nhiên, việc này không cần thiết phải công khai, vì vậy các đông húc tự nhiên không cố ý khoe khoang. Hắn khiêm tốn đáp, chủ yếu là công lao của đại sư phụ, này chủ công, còn ta chỉ là hiệp trợ. Điều đó thật khó mà lường trước được, thật sự khó lường. Long Hậu nghe vậy, không những không có ý đánh giá thấp các đông húc, mà còn liên tục tán thưởng. Long tỷ, ngài quá khen rồi. Các đông húc khiêm tốn đáp một câu, sau đó liền truyền đề tài. Chúng ta vẫn nên chuẩn bị việc tái tạo nhục thân trước đi. Tốt, tốt, trước tiên chuẩn bị việc tái tạo nhục thân. Các đạo hữu, người nghĩ rằng nơi nào thích hợp để tái tạo nhục thân? Long Hậu liên tiếp gật đầu, rồi hỏi Cát Hồng. Cát Hồng quan sát xung quanh, rồi chỉ về phía đông của Ngũ Hành Hồ, nơi đất đai bằng phẳng, nói, chỗ kia sinh khí nồng đậm nhất, chúng ta cứ làm ở đó. Rất tốt, có cần ta làm gì để giúp đỡ không? Long Hậu gật đầu hỏi. Không cần, chỉ cần để đông húc ở bên cạnh trợ giúp, không để ai quấy rối là được. Còn nữa, Long Hậu nương nương cùng Ngũ Hành Thánh liên sẽ hợp sinh cùng hồ này, đợi lát nữa Long Hậu nương nương cần theo ta tự tay giúp ta lấy Ngũ Hành Thánh liên. Cát Hồng trả lời. Rất tốt. Long Hậu gật đầu rồi ngay lập tức ra lệnh, chỉ trừ Ngô Di Lỵ và một vài người có thể đứng xa xa quan sát tại Long Hoàng Cung, còn lại mọi người đều phải rút lui về Long Hoàng Sơn chủ phong, không cho phép ai lại gần. Sau khi mọi người rút lui, Cát Hồng tại phía đông Ngũ Hành Hồ đặt lên một chiếc đan lô. Chiếc lô này không phải là loại đan lô bình thường, toàn thân bao phủ khí hỗn độn, chính là được chế tạo từ xương cốt của hỗn độn dị thú cấp đạo chủ. Những năm qua, Cát Hồng dùng chiếc lô này để luyện chế các loại đan dược. Cát Hồng đặt tên cho chiếc lô là Hỗn Độn Âm Dương Lô, với ngụ ý rằng hỗn độn sinh ra âm dương, âm dương thay nghén sinh mệnh. Hôm nay có thể nói là luyện đan, nhưng thực ra là tạo ra phôi thai của sinh mệnh, vì thế có thể coi đây là tạo hóa thai đan. Đan này kỳ thực cần hai vị chủ dược, một vị là Ngũ Hành Thánh Liên, vị còn lại chính là ngươi, Liễu Hoàng. Ngũ Hành Thánh Liên chủ yếu là hỗ trợ nhục thân, còn ngươi thì chủ về sinh mệnh linh hồn. Đan này một khi khai lò luyện, không chỉ có Ngũ Hành Thánh Liên và các loại dược liệu, mà còn phải dùng đến hồn phách, ý thức của ngươi, muốn hòa hợp ngươi cùng chúng nó thành một thể. Quá trình này tất nhiên vô cùng thống khổ, cũng rất nguy hiểm. Ngươi nhất định phải nhớ kỹ một điều, đó là phải giữ vững linh thức bất diệt. Nếu linh thức diệt, ngươi sẽ diệt theo. Nếu linh thức bất diệt, ngươi sẽ có thể mượn tạo hóa thai đan để tái tạo nhục thân, giành lấy cuộc sống mới, đồng thời còn mạnh mẽ hơn trước kia rất nhiều. Nhớ kỹ, nhớ kỹ. Sau khi dựng lên đan lô, Cát Hồng thần sắc nghiêm trọng nói với Liễu Hoàng, Cát huynh cứ yên tâm mà làm, không cần lo lắng cho ta. Liễu Hoàng nghe vậy tỏ ra thản nhiên và rộng rãi nói, tốt, ngươi cứ đứng bên cạnh chờ, khi nào cần ngươi hỗ trợ làm thuốc ta sẽ gọi. Cát Hồng cũng biết lúc này nói thêm cũng vô ích, nên không nói thêm nữa, chỉ phân phó một câu rồi quay sang quát Cát Đông Húc. Đông Húc nghe lệnh, hai quả đại la quy nguyên quả lấy ngũ hành ly hỏa luyện, dùng quý thủy tinh anh điều hỏa rõ. Cát Đông Húc lập tức sắc mặt nghiêm túc, ngay lập tức hai cây đạo thụ, một cây lửa, một cây nước liền xuất hiện trên đầu hắn. Hắn không dám khinh thường chút nào. Sau đó hắn lấy ngũ hành ly hỏa lên lò lửa, bọc hai quả đại la quy nguyên quả bằng quý thủy tinh anh, rồi cho vào đan lô, một hỏa một thủy cộng thêm kim long hoàng đạo, hắn quả thực tu luyện ba đầu đại đạo. Long Hậu nhìn thấy thế, trong mắt không khỏi toát lên vẻ kinh ngạc. Cửu truyền huyền âm thảo ba cây lấy tam túc kim ô chân hỏa luyện, Cát Đông Húc liền xuất hiện một gốc tam túc kim ô đại đạo thụ trên đỉnh đầu, ngọn lửa kim sắc bùng lên dưới đáy lò. Bốn đầu đại đạo, Long Hậu không khỏi há miệng, vẻ mặt ngạc nhiên. Lập tức Cát Hồng tiếp tục đọc tên các dược liệu, may mắn là hắn không yêu cầu gì quá phức tạp, chỉ yêu cầu Cát Đông Húc dùng ngũ hành ly hỏa và tam thúc kim ô chân hỏa để giao thoa luyện hóa. Lòng hậu nương nương xin người hái giúp củ sen một cây, hoa sen hai đó, lá sen ba tấm, thân sen bốn cái, hạt sen mỗi loại một cái theo ngũ hành. Cát Hồng nghiêm túc ra lệnh. Tốt, Lòng hậu đáp. Một tiếng vang lên, đôi tay ngọc của nàng duỗi ra, nhẹ nhàng hái lấy từng vật theo lời Cát Hồng. Khi Lòng hậu lấy những vật này, toàn bộ ngũ hành hồ bừng sáng, hào quang chói lọi, cả Long Hoàn Sơn cũng rung động không ngừng. Bầu trời mây gió biến đổi, khiến cho Ngô Di Lị và những người khác trong Long Hoàn cung kinh hãi đến mức hồn vía lơ lửng. Lúc này họ mới hiểu được lý do Cát Hồng yêu cầu Long hậu hái ngũ hành thánh liên. Nguyên lai dù ngũ hành thánh liên có vẻ mỹ lệ, cảnh đẹp ý vui, nhưng giờ đây chỉ có Long hậu và Cát Đông Húc là những người có thể hái được nó trong toàn bộ Long Hoàn Sơn tiểu thiên thế giới. Đông Húc lấy ngũ hành đạo lực khối quyền điều hòa, dùng bất diệt hỏa luyện từ từ. Thấy Long hậu đã hái được ngũ hành thánh liên, Cát Hồng lại tiếp tục ra lệnh. Vâng, Cát Đồng Húc đáp, cúi đầu hành lễ. Cát Đồng Húc nhận lệnh, thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng. Đỉnh đầu hắn xuất hiện thêm ba cây đạo thụ thuộc kim, mộc, thổ, cùng với tam túc kim ô chân hỏa đạo thụ đột nhiên nhảy lên, mỗi cây mang theo hỏa diễm trong suốt, chính là bất diệt hỏa. Ngũ hành đạo lực tụ lại thành một chỗ, giống như một cầu vồng năm màu bao bọc ngũ hành thánh liên mà Long hậu đang giữ, đưa vào trong lò đan, sau đó dùng bất diệt hỏa chậm rãi luyện hóa. Dù Long hậu là nhân vật đứng đầu trong thời đại viễn cổ, khi nhìn thấy Cát Đồng Húc tế ra 6 cây đạo thụ, kể cả Kim Long Hoàng Đạo đạo thụ, tổng cộng là 7 cây đạo thụ, cùng với khí tức mạnh mẽ từ bất diệt hỏa, nàng cũng không khỏi cảm nhận được một tia nguy hiểm, không kìm được mà trợn mắt há mồm. Long tộc tuy từng có kỳ tài sáng tạo ra chính đan, nhưng bản thân nàng cũng chưa từng đi xa như vậy. Còn Cát Đồng Húc, tất cả đều đạt đến đạo thụ cảnh giới, trong đó có 3 cây là đại đạo thụ, 4 cây còn lại là trung đạo thụ, chỉ cách đại đạo thụ một bước nữa mà thôi. Huống chi hắn còn tu luyện bất diệt đế thể, nếu không tận mắt chứng kiến, Long hậu thực sự không dám tưởng tượng có loại nhân vật biến thái như vậy trong cửu thiên giới. Đến giờ phút này, Long hậu mới thật sự nhận ra việc kết thành tỷ đệ với Cát Đông Húc không phải là một bước trèo cao. Thực tế nàng hiểu rằng việc nhi tử của nàng có thể bái hắn làm thầy chính là một cơ duyên rất lớn, một vận khí phi thường. Thời gian dần trôi qua, khi ngũ hành thánh liên hóa thành đan dịch, Cát Hồng bắt đầu để Cát Đông Húc cho hỗn độn dị thú huyết nhục vào trong để hắn dùng tam hỏa cùng một chỗ luyện hóa. Cuối cùng tất cả dược liệu đều tan thành đan dịch. Đồng Húc, hãy dùng sinh mệnh đạo lực bao bọc Liễu sư thúc, nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận. Cát Hồng nhìn về phía Cát Đông Húc, thần sắc vô cùng nghiêm túc. Mọi chuyện trước đó dù có thất bại cũng chỉ là lãng phí dược liệu, nhưng bước này mới là mấu chốt nhất. Nếu không cẩn thận, Liễu Hoàng sẽ bị tiêu hủy hoàn toàn, không còn cách nào phục sinh. May mắn thay, Cát Đông Húc sở hữu sinh mệnh đạo thụ, có thể liên tục tẩm bổ Liễu Hoàng hồn phách, bảo vệ cho nàng thêm một phần. Nếu không, nếu để Liễu Hoàng hồn phách không có bất kỳ sự bảo vệ nào mà nhập vào đan lô, chỉ sợ chỉ cần một lần dùng lực quá mạnh, hồn phách sẽ lập tức tiêu tán, biến mất thành hư vô. Không chỉ vậy, Cát Đông Húc còn có tử vong đạo thụ, có khả năng quan sát sự biến đổi của tử vong lực, thậm chí đạo chủ cũng khó mà vượt qua được hắn. Hơn nữa, hắn còn có khả năng chuyển hóa sinh tử, giúp hắn giám sát hồn phách của Liễu Hoàng, có thể điều chỉnh đan hỏa và điều chỉnh uy lực của Cát Hồng đan phủ mọi lúc. Có thể nói, nếu không có Cát Đông Húc, dù Cát Hồng có tài nghệ đan đạo xuất thần nhập hóa, sở hữu rất nhiều dược liệu quý hiếm, thậm chí là chí thánh dược liệu, khi xác suất thành công trong việc luyện chế tạo hóa thai đan vẫn rất thấp. Đồ Nhi đã minh bạch, Cát Đông Húc sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, chậm rãi trả lời, rồi hai cây đại đạo thụ, một sống một chết, đồng thời xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Từ những đại đạo thụ này, vô vàn sinh khí và đạo lực từ sinh mệnh đại đạo thụ được phóng ra, nhẹ nhàng bao quanh Liễu Hoàng hồn phách, sau đó đưa vào trong đan lô. 9 cây đạo thụ, hơn nữa lại là hai cây đại đạo thụ sinh tử. Long hậu nhìn thấy Cát Đông Húc lại tế ra hai cây đại đạo thụ sinh tử, đôi mắt nàng suýt nữa rơi xuống. Đến giờ phút này nàng cũng không biết phải dùng từ gì để diễn tả vị nghĩa đệ này của mình. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhiên. Liễu Hoàng hồn phách vừa tiến vào đan lô, toàn bộ đan lô lập tức sôi trào, tựa như muốn quay lại hỗn độn khai nguyên. Nhưng chỉ trong chớp mắt, mồ hôi lạnh từ trán Cát Đông Húc liên tiếp lăn xuống. Tạo hóa thai đan tuy chỉ là mượn danh tạo hóa, nhưng thực tế bất kể là ngũ hành thánh liên hay các loại dược liệu hay ngay cả hồn phách Liễu Hoàng đều là những vật đã được thiên địa sắp đặt từ trước. Cát Hồng chỉ là muốn dung hợp chúng lại thành một, chứ không phải thật sự tạo hóa. Tuy nhiên cuối cùng đây vẫn là sự tiếp xúc với chân lý và pháp tắc của tạo hóa. Khi Liễu Hoàng hồn phách phân tán và muốn dung hợp vào trong lò luyện đan để đạt được sự tái sinh thực sự, toàn bộ đan lô lập tức xảy ra biến hóa mạnh mẽ, như thể thiên địa luân hồi, những pháp tắc cũ bị phá vỡ và những pháp tắc mới của thiên địa, thế giới mới sẽ được hình thành ngay trong lò đan. Biến hóa này diễn ra mãnh liệt đến mức khiến cho các đồng húc chưa từng có kinh nghiệm không kịp trở tay, khiến cho sinh mệnh đạo lực của hắn bị xé rách. Liễu Hoàng hồn phách lầm vào tình cảnh nguy hiểm, chỉ còn trong gang tấc cho tà trấn. Vào thời khắc này, các đồng húc không những không hoảng sợ, mà trái lại lòng hắn trở nên yên tĩnh. Một tia sáng lóe lên trong đầu, hỗn độn đạo thụ vươn cao, cuồn cuộn hỗn độn đạo lực tuôn trào vào trong đan lô. Đan lô phản ứng mãnh liệt, nhưng chỉ là quay về với thế lực hỗn độn khai nguyên, còn các đồng húc lại phóng thích chính xác là hỗn độn chi lực. Vì vậy, khi cuồn cuộn hỗn độn đạo lực rơi xuống, chỉ trong chốc lát, nó đã chấn áp được phản ứng mất kiểm soát trong lò đan. Biến hóa vẫn còn tiếp diễn, nhưng lúc này đã được các đồng húc sử dụng hỗn độn đạo lực điều khiển. Dưới sự biến hóa này, hồn phách của Liễu Hoàng như tiết tan, từng chút một hòa vào trong đan dịch đang sôi trào. Hô, Cát Hồng thở dài một hơi. Vừa rồi, biến hóa ấy hoàn toàn vượt ngoài sự dự liệu của hắn. May mắn thay, Cát Đông Húc không chỉ là một cao thủ đan đạo, mà còn là chủ của một phương tiểu thiên thế giới, đã nhìn thấy được một tia chân lý vô thượng của tạo hóa. Hơn nữa, với tu vi hỗn độn vô thượng đại đạo, hắn đã kịp thời ra tay cứu vãn, nếu không hậu quả khó mà tưởng tượng được. Hỗn độn đạo thụ, Ngũ Hành Hồ đứng bên cạnh lòng hậu, dù cũng cảm nhận được sự nguy hiểm trong lò đan, nhưng điều khiến nàng chấn động hơn cả vẫn là cây hỗn độn đạo thụ hiển hiện trên đỉnh đầu Cát Đông Húc. Khí tức của đạo thụ phát ra khiến Long Hậu cảm thấy lạnh toát, một cảm giác lạnh buốt từ xương sống dâng lên, người thấy rõ mùi nguy hiểm nồng nặc. Nay tháng cứ trôi qua, Cát Đông Húc tiếp tục sử dụng ba đại chân hỏa để luyện đan, lấy sinh mệnh đạo lực bao bọc hồn phách Liễu Hoàng, từng chút một dung nhập vào đan dịch đang sôi trào. Hỗn độn đạo lực bảo vệ lò đan, tạo ra một không gian giống như thời kỳ hỗn độn ban đầu của thế gian. Qua 7749 ngày, Cát Hồng đột nhiên lộ ra vẻ vui mừng, trong tay liên tục kết động đàn quyết, lớn tiếng hô, đan thanh. Khi tiếng hô vang lên, những đan phù huyền ảo khó hiểu liền rơi xuống, rơi vào trong lò luyện đan. Bên trong lò đan, dịch đan đã biến thành một khối đặc quánh không ngừng xoay tròn. Rất nhanh, một luồng hào quang rực rỡ từ trong đan lô bắn lên tận trời. Luồng hào quang này phóng lên cao, nhuộm toàn bộ Long Hoàn Sơn tiểu thiên thế giới thành một màu hào quang rực rỡ, tràn ngập sắc thái mộng ảo. Cùng với hào quang ấy, những tiếng đồng đồng đồng vang lên phát ra từ trong lò đan. Những tiếng ấy giống như tiếng tim đập, lại mang theo một lực hút vô cùng mạnh mẽ, khiến người ta không thể không cảm thấy trái tim mình cũng như muốn nhảy lên theo. Thành công, ha ha. Cát Hồng thấy vậy, cười lớn trong niềm vui sướng. Thành công. Long Hậu nhìn vào đan lô, ánh mắt đầy kích động. Thành công. Ngô Di Lị và mấy người khác cũng vội vàng bay xuống vây quanh đan lô, cũng không kìm nổi kích động. Cát Đồng Húc lúc này chỉ cười nhạt một tiếng, chậm rãi nhắm mắt lại. Đỉnh đầu hắn, từng cây đạo thụ theo thứ tự rút vào, không còn gì trên đó, chỉ còn lại hỗn độn tiểu đạo thụ vẫn hiện lên, cành lá dần dần giãn ra, trong mơ hồ có vẻ như nó đang lớn lên. Đây là... Long Hậu thấy vậy, ánh mắt không khỏi co rụt lại, vừa khiếp sợ vừa vui mừng nói, xem ra lần luyện đan này Đồng Húc đã có thu hoạch. Cát Hồng nhìn thấy, chậm rãi vuốt râu và gật đầu nói, đối với đệ tử này, bất luận chuyện gì xảy ra trên người hắn, ta đều không còn cảm thấy ngạc nhiên nữa. Cát Hồng dứt lời không lâu, cành lá của đạo thụ giãn ra bắt đầu thu lại, và cây đạo thụ vốn ẩn ẩn có chút trưởng thành cũng dừng lại. Tĩnh tọa, Cát Đồng Húc nhíu mày, một đạo hào quang ngũ sắc từ sau gáy hắn bay lên tận trời. Trong ánh sáng ngũ sắc ấy, mấy chục viên đạo đan và vài chục gốc dược liệu chưa kịp luyện thành đan vẫn còn nguyên vẹn, quấn quang quang quang. Cát Đồng Húc há miệng, giống như cá vòi há miệng hút nước, một lần nuốt hết mấy chục viên đạo đan và dược liệu vào trong miệng. Thấy Cát Đồng Húc ăn đan và uống thuốc như vậy, Long Hậu không khỏi cảm thấy kinh ngạc, nhưng phản ứng của nàng lần này đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với lần trước. Với nghĩa đệ này, Long Hậu đã dần không còn cảm thấy quá bất ngờ. Lúc này, cành lá của hỗn độn đạo thụ lại bắt đầu giãn ra, trưởng thành thêm. Tuy nhiên, dù cho hỗn độn đạo thụ mạnh mẽ đến đâu, nó vẫn nhanh chóng dừng lại, không còn tiến triển thêm. Một đạo ngũ sắc hào quang lần nữa bay lên, cuốn theo một khối huyết nhục khổng lồ, giống như một ngọn núi lớn, là huyết nhục của hỗn độn dị thú cấp đạo chủ. Hô, Cát Đồng Húc mở miệng, và cái miệng của hắn giống như bầu trời mở rộng, nuốt trọn khối huyết nhục khổng lồ vào trong. Hỗn độn đạo thụ lần nữa bắt đầu trưởng thành, lần này tiến triển nhanh hơn rất nhiều so với trước. Ngày tháng cứ thế trôi qua, Cát Đồng Húc sau khi ăn xong hai khối huyết nhục của hỗn độn dị thú cấp đạo chủ to lớn như núi, hắn không còn ăn thêm nữa. Dù đạo thụ đã ngừng trưởng thành, hắn vẫn ngồi xếp bằng như một tảng đá, lặng lẽ tu hành. Một tia hỗn độn lực lượng từ Long Hoàng Sơn tiểu thiên thế giới bốn phương tám hướng tụ lại, được hắn hút vào cơ thể. Đồng Húc, hỗn độn đại đạo là một con đường vô cùng đặc biệt, không giống như những đại đạo khác có thể so sánh được. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, có thể sẽ phải chờ đợi vô số năm dài đằng đẵng mới có thể tìm lại. Dựa vào kinh nghiệm vừa rồi, ta và Long Hạo có thể giảm thiểu rất nhiều huyết nhục của hỗn độn dị thú, ngươi cứ việc dùng đi. Cát Hồng hiểu rõ đệ tử của mình, Thấy hắn như vậy thì lên tiếng. Trên đỉnh đầu Cát Đồng Húc, Hỗn Độn Đạo Thụ khẽ rung động, nhưng chỉ một chốc sau lại khôi phục bình tĩnh. Cát Hồng thấy thế chỉ thở dài, không nói thêm gì nữa. Trong Long Hoàng Cung của ta lại có phong ấn thượng phẩm đạo chủ chi đạo huyết, hiệu quả của nó không thua kém gì huyết nhục của hỗn độn dị thú cấp đạo chủ. Chỉ là một giọt đạo huyết này chứa đựng năng lượng khổng lồ và vô cùng khủng khiếp, hơn nữa trong đó còn mang theo rất nhiều dấu ấn đại đạo cùng ý thức của các lão đạo chủ trong tộc Kim Long. Năng lượng này có thể ảnh hưởng đến thiên đạo, ta lo rằng Đồng Húc sẽ không thể chịu nổi sức mạnh khổng lồ và sự mênh mông bên trong đó. Long Hậu do dự một lúc rồi mới mở miệng, thượng phẩm đạo chủ chi đạo huyết, các ngươi Kim Long tộc lão đạo chủ đạo huyết. Cát Hồng nghe vậy liền không đợi Long Hậu nói xong, vui mừng khôn xiết ngắt lời nói, đúng vậy, năm đó ba người bọn họ tự hủy đại đạo, cố gắng lưu lại một chút đạo huyết, mong rằng một ngày nào đó có thể giúp cho Kim Long hoàng tộc chúng ta quật khởi. Chỉ có điều Di giáo, Ngọc Thanh giáo và Thiên Đình đang ngày càng phát triển, còn chúng ta lại bị giam cầm trong tiểu thiên thế giới Long Hoàng Sơn, cách xa cửu thiên giới, không thể tham dự vào đại đạo. Ở đây, đừng nói đến việc quật khởi, ngay cả chân tiên cũng không thể đột phá thành đạo tiên, bởi bị thiên đạo pháp tắc hạn chế. Ta đã đưa Mô Di Lị cùng ba người ra ngoài, hy vọng một ngày nào đó, bọn họ có thể ở cửu thiên giới đạt được cảnh giới đại đạo thụ. Đến lúc đó, ta sẽ giúp bọn họ luyện hóa đạo huyết từ từ xóa bỏ những thứ ấn ký bên trong, chặt đứt mối liên hệ với thiên đạo, để bọn họ có thể mượn đạo huyết mà tiến thêm một bước, đạt được viên mãn cảnh giới. Chỉ là tất cả những việc này đều là công phu tỉ mỉ, phải làm từng bước, nhất là việc xóa đi ấn ký và chặt đứt liên lụy với thiên đạo, ít nhất cũng phải mất vài năm mới có thể hoàn thành. Long Hậu cao mày nói, ha ha, không sao đâu, không sao cả. Cát Hồng cười lớn nói tiếp, Long Hậu nương nương, cứ việc đem đạo huyết mang đến, người khác cần sự tương trợ của ngươi mới có thể luyện hóa đạo huyết này, nhưng Đông Húc thì không sao cả. Hắn tự như một đan lô, dù ngươi có làm thế nào để bành trướng năng lượng, hắn vẫn có thể từ từ luyện hóa. Dù có bất kỳ ấn ký hay liên lụy với thiên đạo nào, ngươi yên tâm đi, dao động ấy không thể làm tổn hại đến đạo tâm của hắn, cũng không thể làm gì được hắn, hắn tự có cách chặt đứt hết thảy. Cát Hồng nói xong cười thoải mái, đúng là như vậy, Đông Hải Long Vương vốn là tồn tại hợp nhất cùng thiên đạo, về lý mà nói chỉ cần thiên đạo không ra tay, ông ta sẽ bất tử bất diệt, không phải là Cát Đông Húc có thể giết được. Mặc dù có liên quan đến việc Đông Hải Long Vương tự hủy đại đạo, nhưng điều này chỉ làm tăng tốc độ tử vong của ông ta. Nếu ông ta không tự hủy đại đạo, Cát Đồng Húc vẫn có thể dùng hỗn độn đại đạo từ từ tách ông ta ra khỏi thiên đạo, rồi tiến hành chấn sát. Dĩ nhiên, phương pháp này sẽ mất rất nhiều thời gian, nhưng dù sao thì Cát Đồng Húc vẫn có cách chấn sát đạo chủ. Dù thượng phẩm đạo chủ có lợi hại đến đâu, một giọt đạo huyết liên lụy đến thiên đạo cũng không thể vượt qua được một vị trung phẩm đạo chủ. Hơn nữa, nếu thượng phẩm đạo chủ có một chút tạp niệm trong tinh thần hay dấu ấn đại đạo, điều này càng không thể gây ảnh hưởng đến đạo tâm của Cát Đông Húc. Ngược lại, nó sẽ bị Cát Đông Húc hấp thu, giống như đại dương nuốt trọn sông ngòi. Phải biết rằng, Cát Đông Húc tuy là chúa tể của một giới, lại còn tu luyện 10 cây đạo thụ, đại đạo của hắn bao trùm mọi thứ, rộng lớn như mênh mông thiên địa. Trừ khi một vị thượng phẩm đạo chủ tập hợp toàn bộ ý thức và tạp niệm để đại đạo chân ý vỡ đê như giang hà, ào ào xông vào, thì có lẽ mới có thể ảnh hưởng đến đạo tâm và đại đạo của hắn. Nhưng chỉ với một giọt đạo huyết, đối với Cát Đông Húc hiện giờ, tu vi của hắn đã đạt đến mức như một viên đá ném xuống hồ, tạo ra ngàn sóng rồi lại trở về bình lặng. Long Hậu nhìn Cát Hồng rồi lại nhìn Cát Đông Húc, một lúc lâu sau nàng mới khẽ cười khổ nói, xem ra là ta đã quá lo lắng, ta sẽ đi lấy đây. Nói rồi Long Hậu nương nương rời đi và quay lại Long Hoàng Cung. Khi nàng trở lại, trong tay đã có thêm một khối quang đoàn màu vàng kim. Trong quang đoàn ấy có gần trăm giọt huyết dịch màu vàng kim đang lơ lửng. Dù huyết dịch được quang đoàn bảo vệ, nhưng khí tức tỏa ra từ nó vô cùng khủng khiếp. Không chỉ Cát Giang Nam và những người khác, mà ngay cả Cát Hồng cũng không khỏi rùng mình. Cảm giác như Long Hậu không cầm trong tay huyết dịch, mà là một quả cầu tinh cầu có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Long Hậu nhẹ nhàng chạm tay vào quang đoàn, một giọt đạo huyết chảy ra, rồi nàng lấy nó ra khỏi quang đoàn. Khi giọt huyết này vừa được lấy ra, đất trời bốn phương bỗng chấn động dữ dội, khiến Cát Hồng vội vàng dùng tay cuốn lấy đàn lộp, rồi nhanh chóng rút lui về Long Hoàng Cung để tránh cho hồn phách của mình và tạo hóa đan thai trong lò đan phải chịu ảnh hưởng từ sự chấn động này. Ngô Di Lị và mấy người thấy vậy cũng lập tức phi thân lùi xuống. Đồng Húc, đón lấy, đừng có kiêu ngạo, nếu có gì không đúng thì lập tức đình chỉ đột phá, ta sẽ tự giúp ngươi. Long Hậu nói, đồng thời cong ngón tay búng ra, một tia huyết khí bay nhanh về phía Cát Đông Húc. Cát Đông Húc há miệng nuốt lấy đạo huyết. Đạo huyết của thượng phẩm đạo chủ mạnh mẽ như thế nào, trong đó bao hàm đạo lực tinh thuần, trực tiếp hướng về bản nguyên hỗn độn. Bởi vì thượng phẩm đạo chủ tiếp cận đạo tôn, mà đạo tôn tự thành một giới, tương đương với việc cướp đoạt một phần năng lượng từ bản nguyên hỗn độn của cửu thiên giới. Thoát khỏi cửu thiên giới, trực tiếp tiến vào hỗn độn đại thế giới, tạo ra một phương thế giới mới. Kết Đông Húc lúc này muốn đột phá hỗn độn đạo thụ, năng lượng thông thường đã không thể đáp ứng yêu cầu của hắn. Đạo huyết kim long thượng phẩm đạo chủ đối với hắn mà nói quả thật như gặp mưa sau cơn hạn. Dĩ nhiên mưa này cũng rất mạnh, giống như cuồng phong bão táp. Khi đạo huyết vào bụng, nhanh chóng toàn thân Kết Đông Húc bắt đầu bành trướng, máu tươi hỗn hợp với các chất hậu thiên chảy ra từ lỗ chân lông quanh thân, mồ hôi không ngừng rơi xuống. Kết Đông Húc không thể không nhíu mày, trên mặt lộ ra một chút thống khổ. Gần như đồng thời, trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một gốc kim long hoàng đạo đạo thụ. Cây kim long hoàng đạo thụ và hỗn độn đạo thụ cùng nhau nhanh chóng trưởng thành, tỏa ra khí tức khủng bố, khiến cho thiên địa khí cơ xung quanh hỗn loạn ầm ầm. Thậm chí hàng rào xung quanh Long Hoàng Sơn tiểu thiên thế giới cũng bị chấn động, kim quang lóe sáng tựa như biển vàng óng, vỡ ra thành những cơn sóng thần. Biểu cảm trên mặt Kết Đông Húc cũng nhanh chóng từ đau đớn chuyển thành sự sung sướng tột độ, rõ ràng là đã vượt qua gian khổ để đạt được hạnh phúc. Long Hậu thấy vậy không khỏi ngỡ ngàng, một lúc lâu sau mới khôi phục được bình tĩnh. Nàng dùng ngón tay thăm dò vào trong quan đoàn kim sắc, lấy một giọt kim long đạo huyết, rồi búng nhẹ ngón tay về phía Kết Đông Húc, nói: "Ngươi chỉ cần lo tu hành đột phá. Năm xưa, ba vị tộc lão tự hủy đại đạo, để lại rất nhiều đạo huyết, đủ cho ngươi sử dụng. Hơn nữa, trên người ngươi có huyết mạch của Kim Long Hoàng tộc, xem như là người của tộc chúng ta. Ngươi đã có thể chịu được đạo huyết này, vậy thì có quyền sử dụng nó. Sau này khi Kim Long Hoàng tộc quật khởi, ngươi sẽ không thể thiếu trong đó. Vì thế trong lòng ngươi không cần băn khoăn gì cả. Hãy luyện hóa và hấp thụ đạo huyết này một cách tối đa." Lời của Long Hậu vừa dứt, trên cây kim long hoàng đạo thụ của Kết Đông Húc xuất hiện một đầu kim long hư ảnh, cúi đầu vuốt cằm Long Hậu như thể tri ân. Kết Đông Húc lại há miệng nuốt thêm một giọt đạo huyết. Ngay khi giọt đạo huyết vào bụng, hai cây đạo thụ tiếp tục lớn mạnh, đặc biệt là cây kim long hoàng đạo thụ đâm chồi nảy lộc cực kỳ mãnh liệt. Cũng vậy, năm xưa chỉ có Phạm Hải đạo huyết và Đông Hải Long Vương đạo huyết đã mang lại hiệu quả lớn đối với Kết Đông Húc, nhưng nay Long Hậu lại đưa cho hắn thượng phẩm đạo chủ đạo huyết của Kim Long Hoàng tộc, trong đó chứa đựng năng lượng tinh thần mạnh mẽ, tiềm ẩn những huyền ảo của đại đạo mênh mông, làm sao có thể so sánh với Phạm Hải hay Đông Hải Long Vương. Hơn nữa, đạo huyết này còn liên quan mật thiết với đại đạo Kim Long Hoàng tộc, là một mạch tương thừa. Chỉ cần đạo tâm của Kết Đông Húc không bị lạc trong đại đạo mênh mông và tạp niệm tinh thần, hắn không chỉ có thể hấp thu năng lượng từ đạo huyết, mà còn có thể lĩnh hội đại đạo của Kim Long Hoàng tộc thượng phẩm đạo chủ. Giọt đạo huyết thứ hai rất nhanh đã được Kết Đông Húc hấp thu và luyện hóa. Nhìn thấy cảnh tượng này, Long Hậu không khỏi vừa mừng rỡ lại vừa cảm thấy đau lòng. Mặc dù trước đó nàng đã nói những lời khẳng khái và hào phóng, nhưng thực tế ba giọt thượng phẩm đạo chủ đạo huyết mà Kim Long Hoàng tộc lưu lại là bảo vật vô giá. Mới chỉ qua một thời gian ngắn, Kết Đông Húc đã tiêu hao hai giọt, ai mà biết hắn còn cần bao nhiêu giọt nữa mới có thể dừng lại. Kết Đông Húc không chỉ mang trong mình huyết mạch Kim Long Hoàng tộc, mà mối quan hệ của hắn với nàng cũng sâu sắc đến mức có thể nói là người một nhà. Điều này không hề quá lời. Càng mạnh mẽ Kết Đông Húc, Kim Long Hoàng tộc càng có hy vọng quật khởi, cũng là cơ hội để báo thù rửa hận. Vì vậy dù thấy Kết Đông Húc có thể nhanh chóng luyện hóa và hấp thu đạo huyết, Long Hậu mặc dù đau lòng, nhưng trong lòng lại tràn ngập sự kinh hỉ. Giọt máu thứ ba, giọt máu thứ tư, giọt máu thứ năm, Long Hậu không ngừng dùng tay bấm huyệt, giải máu vào hướng Kết Đông Húc. Còn Kết Đông Húc, hắn như một cái hố sâu không đáy, liên tục luyện hóa và hấp thu đạo huyết. Đến giọt máu thứ bảy, đạo thụ Kim Long Hoàng tộc trên đầu Kết Đông Húc đã đạt đến bước trưởng thành, trở thành đại đạo thụ. Tuy nhiên, hỗn độn đạo thụ vẫn chưa có dấu hiệu đột phá mà vẫn tiếp tục vững bước trưởng thành. Vào giọt thứ 45, Kim Long Hoàng đạo đạo thụ của Kết Đông Húc đã đạt đến viên mãn cảnh giới. Khi đạo thụ Kim Long Hoàng đạt đến cảnh giới viên mãn, 8 cây đạo thụ còn lại của Kết Đông Húc lại đồng loạt hiện ra trên đỉnh đầu. 9 cây đạo thụ tựa như quần tinh vây quanh vầng trăng, cúi lưng trầu lấy hỗn độn đạo thụ, theo một cách tuần hoàn huyền bí, diễn tả vô tận chân lý thâm sâu. Kết Đông Húc tiếp tục nuốt đạo huyết, thời gian cứ thế trôi qua từng ngày. Khoảng hơn một năm sau, khi mà mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Kết Đông Húc tại Long Hoàng Cung, một động tĩnh kỳ lạ bất ngờ phát sinh. Tạo hóa thai đan đang nằm trên đỉnh đầu Kết Đông Húc đột nhiên hiện ra đầy những đan văn, rồi từ từ tan ra như nước, tiếp theo biến thành mây khói năm màu, trong đó lộ ra một đứa bé không mảnh vải che thân. Đứa bé há miệng bỗng nhiên hút mạnh, năm màu mây khói liền bị nó hút vào trong miệng. Ngay lập tức đứa bé bắt đầu lớn lên, chỉ trong chớp mắt đã trưởng thành như người lớn. Gương mặt đứa bé chính là khuôn mặt của Liễu Hàm khi còn sống, chỉ có điều trẻ trung hơn rất nhiều. Đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa những tia điện quang nhấp nháy, khiến người ta không thể nào rời mắt, như thể có thể hút hồn. Liễu Hàm nhìn quanh một vòng, như thể qua hồi lâu mới nhớ lại hết thảy chuyện cũ. Hai hàng lệ nóng im lặng lăn xuống gò má. Tuy nhiên rất nhanh, Liễu Hàm đã lau sạch nước mắt trên mặt, rồi nhanh chóng nhảy vọt ra ngoài. "Liễu lão đệ, chúc mừng!" Kết Hồng thấy Liễu Hàm tung người bước ra, một mặt kích động mừng rỡ, chắp tay nói: chúc mừng Liễu sư thúc, chúc mừng sư thúc tổ, chúc mừng Liễu đạo hữu. Mộ Di Lệ cùng mấy người khác cũng đều dồn dập tiến lên phía trước, nói lời vui mừng. Liễu Hàm lần lượt đáp lễ mọi người, rồi mới quay lại quỳ gối trước Cát Hồng. Liễu lão đệ, ngươi làm gì vậy? Cát Hồng vội vàng đỡ lấy hắn. Đông Húc đã xưng ta là sư thúc, khẳng định không nhận ta cúi đầu này, nhưng ngươi dù thế nào cũng phải nhận ta cái này cúi đầu. Cúi đầu này không chỉ là bái ngươi, mà cũng là bái Đông Húc. Nếu không phải có các ngươi, không chỉ ta đã sớm không còn tại thế, mà gia tộc Liễu Hàm ta cũng đã tiêu vong. Vì vậy cúi đầu này ngươi nhất định phải nhận, Liễu Hàm kiên quyết nói. Dứt lời, hắn đứng dậy lui về phía sau. Cát Hồng thấy thái độ kiên quyết của Liễu Hoàng, lại nhìn hắn nâng niu Cát Đông Húc, chỉ đành theo tâm ý của hắn nhận ba lễ. Liễu Hoàng bái ba lần, lúc này mới khiếp sợ nhìn về phía Ngũ Hành Hồ dưới. Đông Húc đây là, hắn nhờ trợ giúp ta luyện tạo hóa thai đan mà ngộ ra được nhiều điều, Long Hậu nương nương lại không tiếc xuất ra thượng phẩm đạo chủ đào huyết bồi dưỡng hắn, không biết lần này thực lực của hắn sẽ đạt đến trình độ nào. Một cơ duyên lớn, một cơ duyên lớn. Cát Hồng vui mừng đáp. Liễu Hoàng nghe vậy sửng sốt một hồi lâu, không biết phải dùng lời nào để diễn tả tâm trạng lúc này. Cuối cùng hắn cảm thán, người tốt sẽ có báo đáp. Ha ha, quả đúng là vậy, người tốt sẽ có báo đáp. Cát Hồng cười đáp lại, Đông Húc vối được dạng này hậu báo. Cát Hồng nghe vậy ngẩn người một lúc, sau đó vui vẻ cười lớn. Khi Cát Hồng cười to, Cát Đông Húc cũng đã hoàn thành bước đột phá cuối cùng đối với ba cây đạo thụ còn lại là mộc, thổ, thủy, khiến chúng trở thành đại đạo thụ. Kể từ đó, ngoài hỗn độn đạo thụ, 8 trong số 9 cây đạo thụ của Cát Đông Húc đều đã trưởng thành thành đại đạo thụ, còn Kim Long, Hoàng đạo thụ thì đạt đến viên mãn. 9 cây đại đạo thụ này vây quanh hỗn độn đạo thụ, trong không khí mơ hồ, dường như hỗn độn đạo thụ cũng trưởng thành và phát triển, hòa quyện với chúng tạo nên một biến hóa vô cùng huyền bí. Lúc này, Long Hậu đã lấy ra 60 giọt đạo huyết từ trong quang đoàn kim sắc, cuối cùng cũng phải nhanh thôi. Long Hậu nhìn hỗn độn đạo thụ đang dần trưởng thành, vì chung quanh có 8 cây đại đạo thụ vây quanh, mà có chút ngộ ra, nhẹ nhàng thở phào. Thực sự là phương thức nuốt ăn đạo huyết của Cát Đông Húc này, ngay cả với tu vi và kiến thức của Long Hậu, nàng cũng phải thừa nhận có phần sợ hãi. Phải biết rằng trong tay nàng, quang đoàn kim sắc phong ấn trăm giọt đạo huyết chính là của một vị Kim Long đạo chủ, người đã cưỡng ép lưu lại toàn bộ đạo huyết. Mặc dù vì tự hủy đại đạo mà vị Kim Long đạo chủ ấy không thể lưu lại toàn bộ đạo huyết này, nhưng trăm giọt đạo huyết này đã vượt qua một nửa số đạo huyết mà vị Kim Long đạo chủ tích lũy suốt đời. Bây giờ Cát Đông Húc đã liên tục hấp thu 60 giọt đạo huyết, điều này có nghĩa là không chỉ hắn đã hấp thu được 1/10 công lực suốt đời của Kim Long đạo chủ, mà còn kế thừa được 1/10 đại đạo ý bát của vị đạo chủ này. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy, hắn đã có thể kế thừa công lực suốt đời và 1/10 sở ngộ đại đạo của Kim Long đạo chủ mà vẫn an toàn vô sự. Nếu không tận mắt chứng kiến, Long Hậu chắc chắn không dám tin tưởng. Dù vậy, mỗi khi Cát Đông Húc thu nhận thêm một giọt đạo huyết, nhịp tim của Long Hậu lại tăng lên, lo lắng cho thân thể, ý thức và đạo tâm của hắn có thể không chịu nổi năng lượng khổng lồ này. Làn sóng đại đạo mạnh mẽ trong thời gian ngắn có thể khiến hắn bị sụp đổ và mê thất. Thời gian dần trôi qua, khi Cát Đông Húc hấp thu giọt đạo huyết thứ 70, rầm rầm, cành lá của hỗn độn đạo thụ hoàn toàn giãn ra, phát ra một luồng khí tức vô cùng kinh khủng, như thể một hung thú tuyệt thế từ giấc ngủ lâu dài tỉnh lại. Toàn bộ Long Hoàng Sơn tiểu thiên thế giới bị chấn động, những hào quang vô tận từ Long Hoàng Sơn bắn lên tận trời, còn hàng rào của tiểu thiên thế giới cũng bùng lên một làn kim quang mãnh liệt, tất cả đều tiến lên như một đạo hào quang 5 màu tinh tú kết hợp với kim quang rực rỡ. Tuy nhiên, dù là hào quang từ Long Hoàng Sơn hay ánh kim quang của hàng rào tiểu thiên thế giới, khi tiếp xúc với hỗn độn đạo thụ phóng lên trời, khí tức của nó cũng không thể tiến thêm chút nào. Cái này, Long Hậu thấy vậy không khỏi hút mạnh một ngụm hơi lạnh. Phải biết rằng đây chính là trận hộ sơn đại trận của Long Hoàng Sơn cùng với hàng rào tiểu thiên thế giới bị kích phát. Năm xưa, khi cả hai toàn lực phát động, ngay cả các đạo chủ cũng phải bỏ ra một cái giá không nhỏ mới có thể phá vỡ, khiến bọn họ phải từ bỏ dã tâm muốn tiêu diệt toàn bộ Kim Long hoàng tộc và để chúng rời đi. Hiện tại mặc dù hai cái trận pháp này không được toàn lực phát động, chỉ bị kích phát một phần, nhưng uy lực của nó vẫn mạnh mẽ đến mức có thể trực tiếp đe dọa đến thượng phẩm đạo chủ. Tuy nhiên, lại bị khí tức hỗn độn từ đạo thụ của Cát Đông Húc ngăn chặn, khiến cho nó không thể tiến vào được dù chỉ là một chút. Điều này có phải là chứng tỏ rằng chỉ với cây hỗn độn đạo thụ này, Cát Đông Húc đã có thể đối kháng với thực lực của thượng phẩm đạo chủ? Nếu xét đến 9 cây đạo thụ còn lại của hắn cùng với bất diệt đế thể, cho dù thả hắn vào trong hàng ngũ thượng phẩm đạo chủ, chiến lực của hắn ít nhất cũng phải xếp vào loại trung thượng phẩm. Và giờ đây, khi Kim Long hoàng đạo của hắn đã đạt tới viên mãn đạo thụ, hắn đã có tư cách hợp đạo. Một khi hợp đạo thành công, cộng với 9 cây đạo thụ kia, đặc biệt là hỗn độn đạo thụ, cùng với bất diệt đế thể, không chừng hắn sẽ vượt qua cả đỉnh phong của Long Hoàng ngày xưa. Khi nghĩ đến Long Hoàng, Long Hậu nhìn về phía Cát Đông Húc, ánh mắt không khỏi trở nên mơ màng, như thể trước mặt hắn không phải là Cát Đông Húc, mà là vị Long Hoàng năm xưa, người đã bẽ nghĩa thiên hạ, dám vùng đào đối kháng với lão thiên, uy vũ bá đạo một đời. Hỗn độn đạo thù giãn ra rất nhanh, rồi thu lại khí tức khủng bố, chui vào đỉnh đầu Cát Đông Húc. Khi hỗn độn đạo thù thu liếm khí tức, biến mất không dấu vết, Nam Hào Quan sông và Kim Quan sông lớn đũ như thủy triều rút đi, không còn thấy gì nữa. Cát Đông Húc từ từ mở mắt, và trước mắt hắn là ánh mắt mê ly của Long Hậu đang nhìn chăm chú vào mình. Trong lòng Cát Đông Húc không khỏi run lên, vội vàng đứng dậy, cúi người chào Long Hậu, nói: "Đa tạ Long tỷ đã thành toàn." Long Hậu như bừng tỉnh sau giấc mộng, nhìn thấy Cát Đông Húc trong bộ áo xanh quý giạt người trước mặt mình, toàn thân toát lên khí chất ôn hòa, thân thiết, nho nhã thanh tú. Lúc này, nàng không khỏi cảm thấy mặt hơi đỏ, vội vàng nói: "Người một nhà sao lại phải nói lời khách khí như vậy?" Vừa dứt lời, Long Hậu cảm thấy trong lòng có chút không yên, gương mặt trắng nõn lại hơi ửng hồng. Cát Đông Húc đương nhiên không biết rằng, khi mình đột phá, khí tức mạnh mẽ của Kim Long hoàng tộc đã khiến Long Hậu ngây người một lúc. Khi nghe Long Hậu vô thức nói "người một nhà", hắn nghĩ chỉ là lời nói đùa, không nghi ngờ gì. Nghe vậy, hắn cười nhẹ và gật đầu, nói: "Long tỷ nói rất đúng, vậy ta cũng không cần khách khí với ngài nữa." Đúng vậy, Long Hậu là người có bản lĩnh lớn. Khi Cát Đông Húc mở miệng lần nữa, nàng đã hoàn toàn khôi phục được sự bình tĩnh, không còn dao động. Nàng gật đầu mỉm cười, nói tiếp: "Khi Long Hậu đang trò chuyện với Cát Đông Húc, Cát Hồng và những người khác liền vội vã phi thân đến. Đông Húc, những lời cảm kích ta không muốn nói nhiều, dù sao thì mạng sống của ta sau này cũng là của ngươi." Liễu Hoàng nhìn Cát Đông Húc, thần sắc nghiêm nghị và trang trọng nói: "Liễu sư thúc nói quá lời, không dám, không dám." Cát Đông Húc vội vàng khoát tay, sau đó lại hỏi với vẻ quan tâm: "Liễu sư thúc cảm thấy thế nào?" "Chưa bao giờ cảm thấy tốt như vậy, đặc biệt là thân thể này so với thân thể trước kia của ta mạnh mẽ hơn rất nhiều, chỉ là về cảnh giới vẫn còn kém một chút, nếu không ta đã có thể tự tin đối mặt với đại kiếp nạn này cùng trời hợp đạo." Liễu Hoàng khuôn mặt tràn đầy vui mừng nói: "Trước mặt Đông Húc, ngươi đừng nói về chuyện nhục thân mạnh mẽ." Cát Hồng chen vào: "Nghe vậy, mọi người đều hơi sững sờ, sau đó đều phá lên cười ha hả." "Đông Húc, ngươi có cần phải tiêu hóa những thu hoạch lần này không, hay là bây giờ tiếp tục tái tạo nhục thân cho Hạo Nhục Thân cho Hạo Nhi?" Sau khi cười xong, Long Hậu hỏi. Nàng vẫn có chút lo lắng, sợ rằng đại đạo minh mông của Kim Long đạo chủ cùng với những tinh thần ý niệm còn sót lại sẽ tác động đến thế giới tinh thần và đạo tâm của Cát Đông Húc, từ đó tạo ra di chứng. "Long tỷ yên tâm, những thứ trong đạo huyết sẽ không ảnh hưởng đến ta, nó chỉ càng giúp ta thấu hiểu sâu sắc hơn về Kim Long hoàng đạo. Nếu cho ta thêm một chút thời gian, ta tin rằng mình sẽ đạt được cảnh giới vô thượng viên mãn trong Kim Long hoàng đạo." Cát Đông Húc mỉm cười đáp: "Vô thượng viên mãn cảnh giới, vậy chẳng phải là nói rằng trong tương lai ngươi có thể hợp đạo bất cứ lúc nào sao?" Long Hậu nghe vậy, trong lòng chấn động, sắc mặt không khỏi tái đi. Nàng vừa rồi cũng đã nghĩ đến việc Cát Đông Húc có thể hợp đạo trình Kim Long hoàng đạo. Tuy nhiên, đạo tiên muốn hợp đạo, thông thường chỉ có thể đợi đến khi đại kiếp đến, thiên đạo toàn lực trấn áp hoặc trấn sát đạo chủ, lúc đó mới có thể tìm được sơ hở trong đại đạo, từ đó có cơ hội hợp đạo. Thế nhưng, có một trường hợp ngoại lệ, đó là khi đạo tiên tu luyện đến cảnh giới đạo thụ vô thượng viên mãn. Đến khi đạt đến cảnh giới này, thực tế chính là lúc đại đạo đã hoàn thiện, giống như nước chảy thành sông, dưa chín cuống rụng, dù đại đạo không lộ ra sơ hở thì vẫn có thể dẫn động đại đạo và hợp đạo. Điều này thực ra có chút tương tự với trận đại chiến do Tiểu Ngạc và 62 tôn đại minh vương bày ra trước đây. Khi Tiểu Ngạc và các tôn giả bày trận đại chiến, họ đã vượt qua cực hạn của đạo tiên, và đạo lực đã không còn là nhánh sông vô nghĩa, mà dù cho dòng chính có muốn hay không, nó vẫn bị ảnh hưởng bởi nhánh sông này. Cảnh giới đạo thủ vô thượng viên mãn thực sự chính là sự đột phá vượt qua cực hạn của đạo tiên. Trong cửu thiên giới, gần như không có ai lựa chọn các đại đạo, dù là để tăng cường chiến lực, nhưng khi điều kiện đã đủ, họ sẽ chọn một số đại đạo, chỉ có điều khi đến cuối cùng, họ sẽ dứt khoát từ bỏ. Thực ra, điều kiện để hợp đạo chính là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự lựa chọn này, bởi vì cảnh giới vô thượng viên mãn quá khó đạt được, khó đến mức cửu thiên giới cho đến nay chưa từng có ai tu hành đến đạo thụ vô thượng viên mãn, kết hợp đạo thành công để trở thành thượng phẩm đạo chủ. Số người đạt được cảnh giới này còn thiếu rất nhiều. Điều này cũng có nghĩa, từ một góc độ nào đó mà nói, muốn tu hành đến đạo thụ vô thượng viên mãn và có thể kết hợp đạo thành công còn khó hơn. Có thể tưởng tượng, nếu một người tu hành hai đầu đại đạo, chiến lực chắc chắn sẽ tăng lên gấp bội. Nhưng nếu như hắn may mắn kết hợp thành công một đầu đại đạo, thì để có thể kết hợp đạo với đầu đại đạo còn lại, hắn phải tu hành đến vô thượng viên mãn. Nếu không đạt đến cảnh giới đó, việc kết hợp đạo chỉ có thể xảy ra trong đại kiếp. Trong đại kiếp, hắn phải đối mặt với thiên đạo trấn sát, làm sao có thể còn có đủ sức để phân tâm đi kết hợp đạo. Dĩ nhiên, ngoài nguyên nhân này, tinh lực và cơ duyên của mỗi người đều có hạn. Một đồ đại đạo có thể tu luyện đến viên mãn, tiến tới hợp đạo đã là điều vô cùng khó khăn, hy vọng xa vời. Nếu lại muốn tu luyện một đồ đại đạo khác đến vô thượng viên mãn, thì cơ bản chỉ là mộng tưởng. Vì vậy, hầu hết những người chọn tu hành nhiều đại đạo đạo tiên đều chỉ chú trọng vào một đầu đại đạo chính yếu, còn những đại đạo còn lại chỉ có tác dụng hỗ trợ tăng cường sức chiến đấu. Cuối cùng, họ sẽ phải bỏ qua các đại đạo phụ và tập trung vào phát triển đại đạo chủ yếu. Ngày trước, Long Hậu để Ngô Di Lị và ba người kia tu hành xong đầu đại đạo. Một trong hai đầu đại đạo này thực ra chủ yếu là để che lấp sức mạnh của Kim Long Hoàng Đạo. Các Đồng Húc lúc này nói rằng hắn có lòng tin sẽ tu hành Kim Long Hoàng Đạo đến cảnh giới vô thượng viên mãn. Thực chất, có nghĩa là hắn ít nhất có cơ hội trở thành hai đầu đại đạo đạo chủ. Nếu hắn thành công đạt được song đạo chủ, lại cộng thêm bất diệt đế thể và đã vượt ra khỏi pháp tắc thiên đạo của cửu thiên giới, đạt đến hỗn độn đạo thụ, thì Long Hậu làm sao không sợ hãi, không kinh ngạc, khiến dung mạo nàng trông thật hoảng hốt. Vô thượng viên mãn cảnh giới liệu có thể lựa chọn hợp đạo bất cứ lúc nào sao? Các Đồng Húc nghe vậy cảm thấy ngạc nhiên, liền buột miệng hỏi. Tuy nhiên, khi câu hỏi vừa ra khỏi miệng, các Đồng Húc cũng đã hiểu ra được sự huyền bí trong đó. Xem ra ngươi đã hiểu rồi, Long Hậu đáp. Ừm, trước đây ta chưa nghĩ tới vấn đề này, nhưng giờ Long tỷ ngươi đã nhắc, ta đã hiểu rồi. Hắc hắc, thật là khéo. Các Đồng Húc một thoáng liên tưởng đến rất nhiều điều, khóe miệng không khỏi cong lên, mỉm cười đầy ẩn ý. Mặc dù rất rõ ràng các Đồng Húc là người một nhà, nhưng khi thấy các Đồng Húc nhếch miệng mỉm cười, Long Hậu vẫn không thể không cảm thấy lạnh sống lưng. Cảm giác đó từ xương sống lan tỏa lên trên, nàng nghĩ may mắn là người một nhà, nếu không một khi hắn hợp đạo thành công, e rằng ngay cả hai vị giáo chủ đạo tôn cũng chưa chắc có thể thắng được hắn. Hắc hắc, quả thực rất khéo, chờ đợi đại kiếp sau có lẽ di giáo sẽ phải thất vọng. Cát Hồng dường như cũng nghĩ đến điều gì đó, khóe miệng nở một nụ cười đầy ẩn ý. Hắc hắc, Cát Đông Húc khẽ cười có phần âm hiểm, rồi truyền chủ đề. Sư phụ, những chuyện này vẫn còn sớm, hiện giờ chúng ta hãy giúp Long Hạo tái tạo nhục thân trước đã. Đúng đúng, đây là đại sự, đây là đại sự. Cát Hồng liên tục gật đầu đáp.